Tủ sách nhỏ mến chào quý thính giả. Hôm nay, tủ sách nhỏ rất hân hạnh được gửi tới quý thính giả những chương sách tiếp theo của cuốn Bất động sản căn bản, tác giả Gary Andres. Ngay bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương 8 Kiếm lời theo luật và đúng luật. Dùng lòng nhiệt tình, thu hút và khích lệ những người mà bạn cần để các vụ làm ăn của bạn được cấp phép, được cung cấp tài chính, cho thuê và bán. Lòng nhiệt tình là thứ dễ lan truyền. Vào những năm 1930, một lần, một người bạn của nam diễn viên cục cằn Phil phát hiện Phil đang đọc Kinh Thánh. Anh ta nói, Bin, vì sao anh lại đọc Kinh Thánh? Chẳng giống anh tí nào cả. Phil trả lời, đang tìm kẽ hở. Bạn cần phải đọc các quy tắc, quy định, các luật về bất động sản và sử dụng đất, vì cùng một lý do như Phil đọc Kinh Thánh là để tìm kẽ hở. Trong lúc lập đề xuất giá trị bất động sản và chiến lược bất động sản có giá nhất của bạn, bạn sẽ phải đối mặt với một loạt những hạn chế về mặt pháp lý. Câu hỏi đặt ra là, bạn sẽ bị mắc kẹt và lúng túng trong mạng lưới này chăng? Hay là, giống như một con nhện nhanh nhẹn, bạn sẽ học cách sử dụng mạng, những hạn chế này để làm lợi cho mình và cho phân khúc thị trường khách thuê nhà hoặc khách mua bất động sản của mình. Nếu không nhanh nhẹn nắm bắt những quy định này, bạn có thể mắc những lỗi sau. 1. Mất lợi thế. Bạn sẽ cải tạo, nâng cấp, quản lý, cho thuê và bán bất động sản của mình để tạo ra MVP. Nếu không biết việc mình làm có hợp pháp hay không, thì bạn sẽ mất nhiều cơ hội kiếm lời. Hoặc bạn sẽ lầm tưởng rằng mình có thể thay đổi một số đặc điểm và chức năng của bất động sản mà thực tế luật pháp không cho phép. 2. Sai lầm khi mua. Trước khi mua, cần tìm hiểu xem liệu bất động sản đó có phù hợp với tất cả các luật, các quy định hiện hành hay không. Nếu không, nhà chức trách có thể yêu cầu bạn phải cải tạo, sửa chữa rất tốn kém để bất động sản đó tuân thủ đúng quy định pháp luật. Nếu phần hành lang được che kín hoặc tầng áp mái chuyển đổi sai quy định, bạn sẽ phải dỡ bỏ những phần cải tạo bất hợp pháp này và xây theo đúng quy định. 3. Các lỗi khi sử dụng. Các quy định sử dụng đất cải tạo nên các vùng quy hoạch khác nhau, khu thương mại, khu dân cư, khu công nghiệp. Những quy định này cũng quản lý về cư trú, biển hiệu, nơi đỗ xe, kinh doanh tại nhà, tiếng ồn. 4. Quản lý việc cho thuê kém. Luật liên bang, luật của bang và luật địa phương chi phối mọi vấn đề, từ đặt cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng đến phân biệt đối xử và cả việc cưỡng chế thu hồi bất động sản. Nếu không thực thi đúng quy định và thủ tục pháp lý, có thể bạn phải chịu phạt hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, thực thi phán quyết của tòa án. Để kiếm lời từ bất động sản, hãy tuân thủ luật, thay đổi luật hoặc tìm hiểu những trường hợp ngoại lệ hợp pháp. Tôi đã từng nghe một số nhà đầu tư kêu ca phản đối nhiều điều luật của chính phủ hoặc quy định của những hiệp hội chủ sở hữu. Tuy nhiên, những điều luật đó đã có hiệu lực vào thời điểm họ mua bất động sản. Những con người cáu kỉnh này đã không chịu tìm hiểu luật trước khi họ đầu tư. Để kiếm lời từ bất động sản, hãy nghiên cứu những quy định của chính phủ, của tư nhân và những quy định của hợp đồng chi phối bất động sản của bạn hoặc những bất động sản bạn đang xem xét để mua. Hiểu biết của bạn sẽ làm lợi cho bạn theo hai cách. Một, bạn sẽ tận dụng được hết những cơ hội đầu tư thu nhiều lợi nhuận mà người khác bỏ lỡ. Và hai, bạn sẽ lách qua được những rắc rối mà những người khác sa vào. Dưới đây là những luật chủ yếu chi phối bất động sản của bạn. Hiệp hội chủ sở hữu nhà, các hợp đồng tư nhân, chẳng hạn như hợp đồng thế chấp, hợp đồng cho thuê, các chính sách bảo hiểm, quyền đi qua hoặc quyền xây dựng trên đất của người khác. Các chính quyền, liên bang, bang, hạt, thành phố. Đương nhiên, những hạn chế này không chỉ chi phối bất động sản của bạn, mà chúng còn chi phối cả bất động sản của người hàng xóm và khách thuê nhà của bạn. Bạn có thể sử dụng những điều luật này để ngăn không cho người khác có hành động làm giảm giá trị bất động sản của bạn. Ví dụ, sử dụng những quy định này để kiểm soát những hàng xóm bất hảo hoặc để chỉnh lý những khách thuê nhà rắc rối. Các hiệp hội, chung cư sở hữu tư nhân, hợp tác xã và phân khu. Ngoài chính quyền thành phố, chính quyền bang và chính quyền liên bang, các giới chức điều hành quản lý tư nhân cũng ban hành các điều lệ, quy định và luật pháp mà tòa án sẽ thi hành. Các giới chức điều hành quản lý tư nhân này cũng đánh thuế, kiểm tra, xử phạt và thu lệ phí từ các công dân của họ. Với những quy định và điều luật này, tòa án sẽ buộc chủ sở hữu bất động sản phải nộp phạt đầy đủ. Nếu không nộp phạt, giới chức điều hành quản lý tư nhân có thể tịch biên tài sản của những chủ sở hữu bất động sản chây ì đó. Vậy, những cơ quan điều hành quản lý tư nhân nào có quyền lực này? Đó là những hiệp hội chung cư sở hữu tư nhân, hợp tác xã và phân khu. Ngày nay, hơn 35% nhà ở tại Mỹ và Canada chịu sự quản lý của các hiệp hội chủ sở hữu nhà, viết tắt là SOA. Mặc dù các SOA thường hoạt động hiệu quả, nhưng đừng bao giờ cho rằng sự ôn hòa, trách nhiệm và nguyên tắc tài chính luôn thắng thế trong cộng đồng chủ sở hữu và cư dân như vậy. Kiếm một bản sao toàn bộ các quy định đã được ban hành. Trước khi bạn đầu tư vào một bất động sản chịu sự quản lý của một SOA, hãy tìm và đọc thật kỹ bản sao toàn bộ các quy định đã được họ ban hành. Bộ tài liệu này quy định điều lệ của SOA, luật địa phương, các quy tắc và quy định, ngân sách, dự trữ, dành cho sửa chữa và thay thế, cùng với các chính sách và quy trình hoạt động khác của SOA. Khi bạn đọc những tài liệu này, hãy thẩm tra xem luật của SOA có cho phép bạn tiến hành chiến lược kinh doanh mà bạn muốn thực hiện đối với bất động sản đó hay không. Ngoài ra, nên tìm kiếm tất cả các loại phí, mức thuế và chi phí bảo dưỡng mà SOA sẽ yêu cầu bạn phải trả. Các loại quy tắc và quy định. Một số SOA làm việc thận trọng, dè dặt. Một số khác liệt kê chi tiết việc bảo quản, nâng cấp, sửa chữa bất động sản và sở hữu một cách cụ thể đến mức khó mà thực hiện được. SOA có thể chi phối việc đỗ xe, nghe nhạc, nấu ăn, nướng đồ ăn, chuyển đến, chuyển đi. Các điều khoản cho thuê, vật nuôi, quản lý số lượng, loại và tuổi của khách thuê nhà và hầu như bất kỳ thứ gì khác mà bạn có thể nghĩ ra. Tôi nhấn mạnh cần phải biết về SOA bởi vì tôi thấy rất nhiều nhà đầu tư mua bất động sản rồi sau đó mới biết họ không thể cải tạo hoặc cho thuê những căn hộ của họ như dự định. Đó là chưa kể họ còn phải đối mặt với các khoản phí và số tiền ấn định phải trả lớn không ngờ. Các hợp đồng giới hạn chức năng sử dụng và cải tạo bất động sản. Bạn nhận thấy rằng các SOA cũng như các chính quyền địa phương, bang, liên bang có thể hạn chế quyền bạn thích làm gì thì làm đối với bất động sản của mình. Nhưng bạn có thể biết rằng các hợp đồng thế chấp và bảo hiểm cũng lập ra nhiều quy tắc và giới hạn. Chẳng hạn, các hợp đồng thế chấp thường bao gồm các điều khoản yêu cầu bạn phải làm những việc sau đây. Duy trì bất động sản ở tình trạng tốt. Phải có sự chấp thuận bằng văn bản của người cho vay trước khi sửa chữa, cải tạo hoặc thực hiện những thay đổi lớn khác đối với bất động sản. 1. Phải có sự chấp thuận bằng văn bản của người cho vay trước khi bạn thay đổi chức năng của bất động sản. Ví dụ như chuyển đổi từ khu dân cư thành khu văn phòng hoặc cửa hàng bán lẻ. Thông thường, bạn sẽ cần phải thu xếp khoản cung cấp tài chính mới. Phải sống tại ngôi nhà đó ít nhất 12 tháng, trừ phi bạn đã thu xếp tài chính mua bất động sản này bằng nguồn tài chính đầu tư có chi phí cao hơn, tức là nguồn cung cấp tài chính vay với chi phí dự phòng rủi ro trả nợ cao. Tương tự như vậy, chính sách bảo hiểm bất động sản sẽ bao gồm các điều khoản áp dụng đối với chức năng sử dụng, chỗ đã có người thuê, chỗ còn trống, nguyên vật liệu và sửa chữa, và những cải tạo lớn. Nếu bạn vi phạm hợp đồng vay thế chấp, thì người cho vay sẽ yêu cầu bạn phải trả khoản vay ngay lập tức. Nếu bạn vi phạm những hợp đồng bảo hiểm, hãng bảo hiểm có thể từ chối trả bất cứ khoản tiền bảo hiểm nào mà bạn yêu cầu bảo hiểm thanh toán. Hãy chơi cho an toàn. Trước khi bạn mạo hiểm vi phạm các thỏa thuận, hãy đọc kỹ các hợp đồng vay thế chấp và bảo hiểm. Các quy định quy hoạch vùng và các quy định liên quan. Từ những năm 1920, các quy định quy hoạch vùng và các quy định về bất động sản khác đã không ngừng mở rộng tầm kiểm soát của chúng. Để biết việc quy hoạch vùng có tác động như thế nào đến một bất động sản, bạn hãy xem bản đồ quy hoạch vùng liên quan đến khu vực đó. Tìm ra loại phân khu quy hoạch và những quy định, điều luật liên quan, chi phối phân khu đó. Hoặc tìm vị trí những khu dân cư được khoanh vùng tương ứng. Sau đó, tìm kiếm những bất động sản mà về mặt pháp lý, chúng phù hợp với các kế hoạch kinh doanh của bạn. Luật quy hoạch vùng ban hành những quy định cụ thể, thích ứng với từng phân khu cụ thể. Khái niệm phân khu. Để soạn thảo các quy định về quy hoạch, các nhà quy hoạch thiết kế những bản đồ quy hoạch bố trí nhiều phân khu có quy mô khác nhau, từ một lô đất nhỏ đến một lô nhiều dặm vuông hoặc lớn hơn thế. Đôi khi, các phân khu quy hoạch nhỏ nằm trong những phân khu quy hoạch lớn hơn, như trong trường hợp của một khu tổ hợp văn phòng nhỏ hay một trung tâm bán lẻ thuận tiện nằm trong một khu dân cư. Thậm chí, những thành phố cao cấp còn có thể quy hoạch toàn bộ cộng đồng vào một khu. Điển hình là khu nhà biệt lập. Như bạn có thể thấy trong hình 8.1, các nhà quy hoạch đã sáng tạo ra tất cả các loại phân khu theo quy hoạch. Thế nhưng, trong bảng 8.1 chỉ đưa ra ví dụ về một vài loại hình phân khu. Danh sách đầy đủ có thể lên đến hàng trăm loại hình phân khu. Giả sử, một bất động sản nằm trong phân khu AMU của một thành phố. Bạn có thể xem mục 30 đến 54 trong sách hướng dẫn quy hoạch vùng của thành phố. Nếu nhìn trên bản đồ quy hoạch vùng, bạn thấy bất động sản nằm trong phân khu ASF4, thì bạn có thể xem mục 30 đến 51 từ quyển hướng dẫn quy hoạch vùng. Bạn sẽ biết được những quy chế cụ thể chi phối những bất động sản nằm trong phạm vi phân khu đó. Khoảng cách lưu không, sân bên sườn nhà và độ cao. Các quy định về quy hoạch vùng có nói rằng chủ sở hữu bất động sản không được phép xây nhà quá gần đường, quá gần nhà hàng xóm hoặc quá gần lô đất xây dựng phía sau. Quá gần là như thế nào? Những ngôi nhà nào? Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Kích thước. Nhìn vào bảng 8.2, bạn có thể thấy yêu cầu đối với 4 loại nhà ở biệt lập RSF khác nhau trong một thị trấn nhỏ. Ngoài yêu cầu về độ cao tối đa là 35 feet, thì các tiêu chuẩn về kích thước khác nhau, không mang tính đặc trưng. Trên thực tế, không có đặc trưng nào cả. Đến khi luật quy hoạch vùng vừa được thay đổi mới rồi, thì thành phố Vancouver thuộc tỉnh British Columbia vẫn cho phép một số ngôi nhà biệt lập được có chiều rộng là 16 feet vuông. Sân xung quanh 2 feet và khoảng cách lưu không phía trước là 10 feet. Tại Barrington Hill, ngoại ô dành riêng cho người giàu của thành phố Chicago, một lô đất xây nhà phải rộng ít nhất 5 mẫu Anh. Một số khu vực quy hoạch phát triển được phép không để khoảng cách lưu không. Cũng như những căn nhà liên kế trong các thành phố lớn và các căn hộ trong một tòa chung cư. Các tòa nhà hoặc các công trình xây dựng. Khi bạn kiểm tra những yêu cầu đối với khoảng cách lưu không và sân bên sườn nhà, hãy chú ý xem những loại nhà hay công trình xây dựng nào phải tuân thủ các yêu cầu đó. Các điều luật quy hoạch có thể cho phép hành lang có mái che, nhà kho rời, bể bơi, gara và đường lái xe vào nhà gần sát với ranh giới của bất động sản. Khi nắm rõ được những ngoại lệ thường được chấp nhận này, bạn sẽ có cơ hội cải tạo nhiều khoảng không hơn là nếu bạn chỉ xem qua những yêu cầu đó. Yêu cầu về khoảng cách lưu không không nhất thiết áp dụng cho tất cả các loại công trình xây dựng và cải tạo. Tỷ lệ diện tích sàn và tỷ lệ xây dựng trên lô đất. Nếu bạn có kế hoạch bổ sung thêm diện tích sinh hoạt hoặc nhà kho cho ngôi nhà chính, hãy kiểm tra xem liệu luật quy hoạch có quy định tỷ lệ diện tích sàn, viết tắt là FA, hoặc tỷ lệ xây dựng trên lô đất, viết tắt là LCA, đối với bất động sản đó hay không? Chỉ số pha biểu thị diện tích tính bằng phút vuông và tỷ lệ phần trăm diện tích xây dựng trên diện tích lô đất. Nếu quy định giới hạn pha ở mức 35%, bạn có thể tăng diện tích ngôi nhà thêm 575 phút vuông. Tuy nhiên, các kế hoạch của bạn cũng phải phù hợp với tỷ lệ LCA. Để có đủ diện tích cho khu đỗ xe và sân, các nhà thiết kế khu vực có thể hạn chế diện tích ngôi nhà theo một tỷ lệ phần trăm cụ thể nào đó so với diện tích của khu đất. Chẳng hạn, trong ví dụ trước, việc quy hoạch vùng này được quy định với tỷ lệ LCA tối đa là 30%. Bạn sẽ phải thêm vào một tầng nữa cho ngôi nhà để tăng pha, chứ không thể xây thêm lên diện tích đất ở tầng 1 được. Vậy là vấn đề phức tạp lại nảy sinh. Phần nào của công trình xây dựng được tính vào tỷ lệ này? Tầng hầm, hành lang, gara, đường đi xe vào. Chỉ có cách duy nhất để trả lời câu hỏi đó. Hãy đọc các quy định về quy hoạch. Nếu các quy định đó không đề cập đến việc này hoặc có vẻ không rõ ràng, hãy nói chuyện với một luật sư chuyên về sử dụng đất để xem liệu bạn có tìm được kẽ hở nào có lợi cho mình trong các quy định đó hay không. Những hạn chế về cư trú. Gần đây, tôi vừa tìm hiểu một bất động sản đầu tư là một ngôi nhà biệt lập đang được giao bán. Người bán cho tôi biết ngôi nhà đó đã cho 5 sinh viên thuê với mức giá $1,500 một tháng. Nghe có vẻ được đấy, tôi nói vậy. Sau đó, để đàm phán có lợi hơn cho mình, tôi nói rằng quy định cư trú của thành phố hạn chế một ngôi nhà biệt lập chỉ có 3 người lớn, không có quan hệ gia đình với nhau cùng thuê. Vì vậy, tôi không thể trả mức giá mà người bán đòi vì tôi có thể sẽ bị phạt do vi phạm quy định. Và điều đó sẽ ảnh hưởng đến khoản tiền thu được nhờ cho thuê nhà. Không sao đâu, người bán phản bác lại. Ngôi nhà này nằm trong khu vực thương mại, cho 5 sinh viên thuê nhà không vi phạm quy định của khu vực thương mại đâu. Vậy là ông ta đã thắng tôi rồi. Hóa ra là ông ta biết nhiều điều luật trong lĩnh vực này hơn tôi. Ít nhất là biết về luật chi phối bất động sản của ông. Đây quả là một người bán thông minh. Ông ta đã dự tính được những câu hỏi liên quan đến luật và đã chuẩn bị trước những câu trả lời chính xác và có căn cứ. Những người bán hoặc môi giới bất động sản tầm thường thường không quan tâm đến những quy định về sử dụng đất cho đến khi lỗi lầm nghiêm trọng của họ dạy cho họ một bài học. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đã biết hết về luật quy hoạch vùng. Những kẽ hở và lỗ hổng có mặt khắp mọi nơi. Khu đỗ xe. Không được đỗ xe ngoài đường từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Bạn có thể nghĩ rằng những quy định về chỗ đỗ xe tại khu dân cư có liên quan đến những vấn đề giao thông. Đôi khi thì đúng vậy. Nhưng đôi khi giờ đỗ xe bị hạn chế có thể ảnh hưởng gián tiếp đến mật độ dân số của khu dân cư. Làm thế nào để 8, 10 hoặc 15 nhân khẩu trong một ngôi nhà biệt lập có thể tìm đủ chỗ đỗ xe ngay tại nhà? Đỗ xe ở sân trước sao? Những quy định về quy hoạch có thể bỏ qua câu hỏi đó vì những quy định đó chi phối tất cả việc đỗ xe ngoài đường lớn và trong ngõ ngách sân vườn. Kinh doanh tại nhà, văn phòng tại nhà. Hiện nay, hàng triệu người làm việc tại nhà. Xu hướng này sẽ tiếp tục tăng, nâng cấp và tổ chức lại ngôi nhà để đáp ứng nhu cầu lập văn phòng tại nhà có thể là một cơ hội kinh doanh tốt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các điều lệ quy hoạch vùng có quy định rất chặt chẽ đối với những người muốn hoạt động văn phòng hay điều hành doanh nghiệp tại nơi họ ở. Các SOA thậm chí còn siết chặt quy định kinh doanh tại nhà hơn so với các điều luật quy hoạch vùng. Các câu hỏi cần trả lời. Phân khu theo quy hoạch vùng của bất động sản có thừa nhận làm việc tại nhà là một quyền hạn không? Nếu không, bạn có thể đặt bất động sản đó vào những trường hợp ngoại lệ đặc biệt mà luật cho phép. Những điều luật nào áp dụng đối với việc đỗ xe, số lượt khách hàng được phép tới nhà, thời gian làm việc của văn phòng, biển hiệu hoạt động, các loại giấy phép kinh doanh và diện tích chuyên sử dụng cho văn phòng. Theo đúng luật thì bạn có thể sửa chữa cấu trúc của ngôi nhà đến mức độ nào cho phù hợp với một văn phòng tại nhà hoặc doanh nghiệp tại nhà. Bạn có thể cho một người không sống ở đây thuê một phần ngôi nhà của mình làm văn phòng hoặc doanh nghiệp không? Chính xác, thì luật quy hoạch vùng cho phép những loại công việc hoặc doanh nghiệp tại nhà nào? Bỏ lỡ cơ hội. Đại đa số các nhà đầu tư bỏ lỡ thị trường này. Tùy thuộc vào cách diễn đạt của quy định, bạn có thể nhắm tới bất kỳ mục tiêu nghề nghiệp nào sau đây: nhà văn, nghệ sĩ, kế toán, luật sư, môi giới bảo hiểm, dạy nhạc, nhà hoạch định tài chính, thợ may, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, nhân viên tiếp thị mạng, chăm sóc trẻ em, dịch vụ giải đáp qua điện thoại. Danh sách này chỉ là các ví dụ trong số rất nhiều loại hình công việc và nghề nghiệp nhỏ, độc lập đang tăng nhanh ở những đất nước có nhiều đại lý làm việc tự do phát triển. Ở những nước này, người ta có thể sống ở bất kỳ đâu họ muốn. Hãy tìm hiểu những nơi và các loại nhà đất phù hợp nhất cho một hoặc nhiều kiểu đại lý tự do này, và bạn có thể tìm cho mình một cơ hội kinh doanh béo bở. Chức năng sử dụng đặc biệt. Thông thường, các phân khu quy hoạch vùng thừa nhận một số chức năng sử dụng nào đó là quyền hạn, còn những chức năng được quy định rõ khác là những ngoại lệ đặc biệt. Nếu được định rõ là một quyền hạn, thì bạn có thể tiến hành ngay kế hoạch của mình mà không còn phải chần chừ gì nữa. Một khi bạn đã đáp ứng được các quy định về khoảng cách lưu thông, độ cao và các chi tiết khác, thì các nhà quản lý quy hoạch phải phê chuẩn kế hoạch của bạn. Trừ phi họ tìm ra kẽ hở của những quy định do chính bạn đưa ra để phản đối bạn hoặc kế hoạch của bạn. Nếu chức năng sử dụng này được phân loại vào phạm trù các trường hợp ngoại lệ, thì các quan chức quy hoạch có thể từ chối. Các kế hoạch của bạn, có thể họ sẽ phản đối kế hoạch của bạn bởi vì chức năng sử dụng của bạn có thể gây tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng hoặc gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho chủ sở hữu bất động sản bên cạnh. May thay, bạn có quyền phản kháng lại sự từ chối của nhà quy hoạch đó. Và nếu rốt cuộc bạn phải đưa vụ việc ra tòa phân xử, thì quan tòa sẽ đảo ngược những dự đoán pháp lý thông thường. Tức là các nhà quy hoạch được xem là những người nắm rõ luật định nhất. Thay vào đó, họ phải chứng minh một cách thuyết phục với những bằng chứng có giá trị rằng ý kiến của họ đúng. Đừng nghĩ rằng một phân khu dân cư, thương mại hay công nghiệp không được có bất kỳ một chức năng sử dụng nào khác. Thậm chí, các phân khu quy hoạch cho những ngôi nhà biệt lập vẫn thường cho phép có các loại chức năng sử dụng bất động sản khác. Các quy định về tiếng ồn. Ở phần lớn các cộng đồng, quy định về tiếng ồn giới hạn độ ồn tối đa theo đơn vị decibel trong các phân khu quy hoạch. Nếu một người hàng xóm ồn ào làm bạn khó bán hoặc cho thuê một số các bất động sản của mình, thì đừng có gây chiến với họ. Thay vào đó, hãy đề nghị những người thực thi pháp luật dứt khoát yêu cầu người có lỗi kia chấm dứt ngay việc gây ồn. Cũng như vậy, nếu khách thuê nhà của bạn mở tiệc vào giờ nghỉ ngơi và làm cho hàng xóm nổi giận, hãy sử dụng luật pháp để kiềm chế hành vi gây huyên náo của họ. Cách phản kháng các quy định quy hoạch vùng. Nếu bạn thấy các quy định quy hoạch vùng ảnh hưởng quá lớn đến bất động sản của mình, hãy tìm cách thay đổi hoặc phản kháng lại quy định quy hoạch vùng đó. Bạn có thể tìm ra biện pháp bằng cách kết hợp những giải pháp sau. Tìm phương án thay thế, kiến nghị quy hoạch lại, kiện lên tòa án. Tìm một phương án thay thế. Đúng ra là chủ bất động sản có thể yêu cầu có phương án khác khi luật quy hoạch vùng gây cho họ nhiều khó khăn quá. Ví dụ như, tôi muốn kiếm được nhiều tiền hơn, không bị coi là một điều bất lợi. Theo quan điểm của các nhà quy hoạch, điều bất lợi phải là một điều không may. Khi các nhà quy hoạch nói về điều bất lợi, thì họ muốn đề cập đến đặc điểm riêng nào đó của bất động sản của bạn, làm cho bất động sản của bạn khó sử dụng một cách hợp pháp được. Kiến nghị quy hoạch lại. Nếu bất động sản của bạn nằm ở vị trí đặc biệt có nhiều khả năng sinh lợi, hãy kiến nghị các nhà quy hoạch lại khu đất của bạn. Giả dụ, bạn có thể trình bày rằng do sự phát triển của văn phòng mới bên cạnh, do lưu lượng giao thông ngày một tăng và do tính chất phát triển của khu dân cư đó, nên bạn đề nghị rằng nhà của bạn đáng được phân loại quy hoạch theo cách khác. Vị trí này làm văn phòng chuyên nghiệp thì hợp hơn. Không giống như cách tìm phương án thay thế theo lý thuyết quy hoạch vùng hiện thời, thì phương án thay thế đó chỉ cần điều chỉnh một vài chi tiết trong quy định. Việc quy hoạch lại vùng có nguyên tắc riêng của nó. Theo cách tìm phương án khác thay thế, các nhà quy hoạch không quy hoạch lại khu đất của bạn, trừ khi bạn chứng minh được rằng việc tái quy định sẽ không gây thiệt hại cho bất động sản bên cạnh, cũng như không làm ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của quy hoạch tổng thể. Kiện lên tòa án. Hầu hết các điều luật quy hoạch vùng đều cho phép chủ sở hữu tài sản và người dân khiếu nại ở một số mức độ trong phạm vi hệ thống đó. Trình tự là bạn đề đạt vấn đề của bạn với cấp thẩm quyền trực tiếp, sau đó đến cấp trưởng ban, sau nữa là ủy ban điều chỉnh quy hoạch vùng, và cuối cùng có thể đến là hội đồng cấp thành phố hoặc cấp hạt. Nếu bạn vẫn không giải quyết được vấn đề ở những cấp này, thì bạn hoặc là cùng với chủ bất động sản khác ủng hộ sự thay đổi đó, có thể nộp đơn kiện. Thông thường, bạn có thể kiện để đòi chính quyền giải quyết cho trường hợp của bạn hoặc bất động sản của bạn theo cách có lợi nhất cho mình. Hoặc bạn cũng có thể kiện để ngăn chặn việc tái quy hoạch hoặc chức năng sử dụng dự định của mảnh đất bên cạnh nếu có ảnh hưởng bất lợi đến giá trị bất động sản cũng như sức khỏe của bạn, sự an toàn, các giá trị đạo đức hoặc lợi ích chung của cộng đồng. Luật xây dựng. Chúng ta vẫn chưa phân biệt rõ các quy định quy hoạch vùng và các điều luật sử dụng đất khác với luật xây dựng như thế nào. Một phần nguyên nhân là do chưa có sự tách biệt rõ ràng. Một quy định có thể thuộc về luật quy hoạch vùng ở địa phương này thì lại được xem là thuộc về luật xây dựng ở địa phương khác. Đôi khi, quyền quản lý chồng chéo lên nhau. Để đạt được mục đích của mình, bạn sẽ phải đáp ứng yêu cầu cơ bản của những nhà thanh tra luật xây dựng khi bạn thực hiện những hạng mục như lắp đặt đường ống nước chính, mắc điện, cải tạo nâng cấp nhà hoặc lợp mái nhà. Những quy định của luật xây dựng có thể buộc bạn phải sử dụng đến các kỹ thuật thi công, thiết kế, vật liệu xây dựng, do đó có thể làm tăng chi phí của bạn. Tuy nhiên, các điều luật này hiếm khi hạn chế nghiêm ngặt các quy định cải tạo và chiến lược thị trường cơ bản. Cũng nên nhớ rằng, nếu bạn làm việc riêng của mình, thì công việc của bạn phải tuân thủ các quy định tại giấy phép và hợp pháp. Luật môi trường. Các nhà đầu tư bất động sản có thể gặp phải 5 vấn đề về môi trường. Sơn có chì, amiăng, các thùng dầu sưởi ấm nhà dưới đất, đặc biệt là nếu có thùng nào bị rò rỉ, các hệ thống xử lý chất thải và nước thải, quy định về cây xanh. Trước tiên, hãy giải quyết trường hợp đơn giản nhất. Những quy định về cây xanh nghiêm cấm bạn chặt cây trong khu bất động sản của mình. Điều này có thể khiến việc mở rộng thêm không gian trở nên khó khăn hoặc không thể thực hiện được. Có thể bạn muốn chặt cây để dễ ngắm đồi núi hoặc vùng vịnh. Cảnh quan có thể mang lại nhiều giá trị hơn cây cối, nhưng luật quy định về cây cối lại không cho phép bạn thực hiện điều này. Để giải quyết các vấn đề tốn kém như sơn chứa chì, amiăng, thùng đựng dầu sưởi ấm và hệ thống xử lý nước thải, hãy mua những cuốn sách hướng dẫn phù hợp do các cơ quan môi trường cấp địa phương và liên bang ban hành. Nếu bạn thấy một khu bất động sản đòi hỏi phải xử lý bất kỳ vấn đề nào trong những vấn đề nêu trên, trừ trường hợp bạn có thật nhiều tiền và bất động sản đó có tiềm năng lớn, hãy quay trở lại xe của mình để đi tìm vụ đầu tư khác. Những nhà đầu tư mới khởi nghiệp không nên thực hiện việc làm sạch môi trường. Rủi ro quá nhiều mà khả năng thu hồi lại quá ít. Thay vào đó, hãy tập trung vào những cơ hội làm tăng giá trị để tạo ra MVP của bạn. Đó là chủ đề chúng ta sẽ đề cập ngay sau đây. Tủ sách nhỏ thân ái gửi tới quý thính giả nội dung chương số 9, cung cấp cho khách hàng những gì họ muốn. Hiện nay, mọi người đều biết đến Donald Trump với tư cách là nhà đầu tư xây dựng chuyên cung cấp cho những khách hàng giàu có các dịch vụ khách sạn, chung cư sở hữu tư nhân, sân golf, cửa hàng bán lẻ sang trọng bậc nhất. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không biết rằng, trong thời gian mới tham gia vào lĩnh vực bất động sản, Donald Trump chỉ tập trung chủ yếu vào đối tượng mua và thuê nhà đất có thu nhập và tài sản rất thấp trong xã hội. Tuy nhiên, đối với những phân khúc thị trường có địa vị thấp kém trong xã hội này, Trump vẫn tuyệt đối tuân thủ một nguyên tắc cơ bản là cung cấp cho khách hàng những gì họ muốn. Và bạn cũng nên làm như vậy. Chúng ta hãy cùng xem xét trường hợp của làng Swifton. Trong thời gian học đại học, Trump đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu sách về bất động sản hơn là tham gia thể thao hoặc các hoạt động của các hội nam sinh viên. Đây cũng chính là lúc ông phát hiện ra làng Swifton. Vốn là một người luôn biết cách nắm bắt cơ hội, nên khi đọc danh sách liệt kê khoảng 1.200 căn hộ bị siết nợ của Cục Nhà ở Liên bang FHA, Trump đã xem xét rất kỹ và quyết định điều tra về vấn đề này. Ông biết được rằng FHA muốn nhanh chóng giải quyết cho xong khu vực này. Khi đó, gần 70% nhà còn trống chưa có khách thuê hoặc mua. Với thông tin có được, ông Trump đã cùng cha mình đàm phán vụ mua bán rất hời này và thu xếp một số khoản cung cấp tài chính ưu đãi. Tuy nhiên thì, nếu có thu hút được đối tượng thuê nhà chấp nhận trả giá thuê cao, cho dù vụ mua bán có béo bở đến đâu chăng nữa, việc cung cấp tài chính có ưu đãi đến mức nào đi chăng nữa, bạn cũng không thể giữ được bất động sản của mình. Mặt khác, để thu hút và giữ được lượng khách thuê nhà này, bạn phải cung cấp cho họ những dịch vụ tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh của mình. Hãy nhớ lại mục tiêu MVP. Để đạt được mục đích này, đội ngũ Trump đã tạo ra một loạt các điểm và lợi ích mới như sau. 1. Không chấp nhận những khách thuê nhà tồi. Những người này sẽ làm mất khách thuê nhà tốt. Nếu bạn không nhanh chóng giải quyết những khách thuê nhà rắc rối hoặc giải quyết những vấn đề mà khách thuê nhà đó gây ra, thì bạn sẽ sớm thấy rằng toàn bộ bất động sản của bạn biến thành một hố đen ngốn tiền do vẫn phải chi phí sửa chữa duy tu. Trong khi đó, bạn lại đang thất thu vì trống vắng khách thuê. 2. Tăng cường an toàn và an ninh. Không chỉ người giàu mới quan tâm đến vấn đề an toàn và an ninh, mà tất cả mọi người đứng đắn cũng đều muốn được sống cách yên ổn, không gặp phiền toái với bọn côn đồ và buôn bán ma túy. Nhóm Trump đã khởi xướng các giải pháp đảm bảo an toàn và an ninh, trong đó bao gồm cả việc tuần tra khu vực. 3. Cải thiện mỹ quan. Những khách thuê tốt mong muốn được sống trong một ngôi nhà mà họ sẽ cảm thấy tự hào vì mình là chủ sở hữu. Nhiều chủ bất động sản lại quên mất điều này khi cung cấp dịch vụ cho những người có ít tiền hơn. Suy nghĩ của Trump khác với họ. Do đó, ông chủ trương không chỉ cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng mà còn quan tâm thêm các chi tiết hoàn thiện đặc biệt của các ngôi nhà như cửa chớp trắng hoặc cửa chính sơn màu trắng theo kiểu thuộc địa ngày xưa, nhằm thay thế cho các loại cửa bằng nhôm xấu và rẻ tiền và đưa ra các giải pháp dọn vệ sinh hiệu quả. Hãy hiểu khách hàng của mình. Bạn phải đọc được suy nghĩ của cử tọa đang lắng nghe bạn nói. Tôi không thích những nhà nghiên cứu thị trường chỉ chăm chăm nhằm vào những con số đơn thuần. Tôi muốn tự mình khảo sát, nghiên cứu và tự rút ra kết luận. Chính quyền, hiệp hội, chủ sở hữu nhà và các hợp đồng đề ra quy định về sử dụng và cải tạo bất động sản. Quy định này, bạn tự do vạch ra chiến lược kinh doanh MVP để mang lại cho khách hàng mục tiêu của bạn những gì họ muốn. Theo quan điểm của khách hàng, MPV sẽ tạo ra sự khác biệt giữa bất động sản của bạn với bất động sản của các đối thủ cạnh tranh. Về phía bạn, MPV làm tăng dòng tiền mặt và tạo thêm vốn cổ phần cho bạn. Bạn đã có được kết quả mỹ mãn, thắng lợi tuyệt đẹp. Tìm lợi thế cạnh tranh để tạo ra MVP cho bạn. Nhiều chủ đầu tư bất động sản vẫn tự xem mình là chủ đất và họ nghĩ khách thuê chỉ đơn thuần là những người đi ở trọ, nên không đáng nhận được sự chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, phải làm ngược lại mới đúng. Ngày nay và cả trong tương lai nữa, các điều kiện của thị trường đòi hỏi các nhà đầu tư hiểu biết phải cư xử với khách thuê như những khách hàng đáng quý. Để xây dựng một bất động sản có giá nhất, bạn phải tiến hành điều tra, khảo sát những bất động sản cạnh tranh một cách khôn ngoan. Kiến thức thị trường giúp bạn hiểu rõ hơn những gì cần thiết để biến bất động sản của bạn một cách có lợi, làm cho chúng nổi bật hơn hẳn so với bất động sản của đối thủ cạnh tranh. Khi áp dụng phương pháp MVP, bạn sẽ tăng thêm lợi nhuận và tăng thêm giá trị cho các bất động sản của bạn vì hai lý do sau. 1. Quan hệ tốt hơn với khách thuê nhà. Khách thuê nhà của bạn sẽ ít chuyển đi thuê chỗ khác hơn, sẽ gây ra ít vấn đề rắc rối hơn và tiền thuê sẽ cao hơn. 2. Luôn nắm bắt các cơ hội. Với phương châm không ngừng cải tiến và luôn hướng đến khách hàng, bạn luôn phải tìm kiếm và nắm lấy những ý tưởng có thể làm tăng giá trị cho hoạt động kinh doanh bất động sản của bạn. Đánh giá các đối thủ cạnh tranh. Nếu các khu nhà và khu căn hộ giống như những hộp súp cà chua hay những lon Coca-Cola, thì tất cả các căn nhà có kích cỡ như nhau sẽ được cho thuê với một mức giá ngang nhau. Bạn có thể biết được mức giá hay mức thuê thực tế trên thị trường. Nhưng các ngôi nhà lại không phải là những hộp súp. Chúng khác nhau theo nhiều cách và những sự khác biệt đó có thể hấp dẫn hoặc không hấp dẫn khách thuê tiềm năng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ một vài hay tất cả những điểm sau đây để làm cho bất động sản của mình nổi bật hẳn so với vô số các bất động sản khác. Khi tham quan các bất động sản đang cạnh tranh với bạn, bạn thấy gì? Các bất động sản được xếp hạng như thế nào theo những đặc điểm tương ứng dưới đây? Cảnh quan xung quanh, mức sử dụng, hiệu suất năng lượng, diện tích cho thuê, ánh sáng tự nhiên, độ cao của trần nhà, sự yên tĩnh, ồn ào, nơi đỗ xe, số lượng phòng ở, trang thiết bị gia dụng, phong cảnh, chất lượng hoàn thiện, điều hòa không khí, lò sưởi, sàn, hiên nhà và ban công, độ sạch sẽ, thảm, tấm trải sàn, các ổ điện, mức độ thu hút, tông màu, mỹ quan của ngôi nhà, thiết kế mặt sàn cho không gian sinh hoạt, khu vực đặt tủ quần áo, khu vực chứa đồ, khu chuyên dụng trong bếp, tiện nghi ở lối vào, đặc điểm nhân khẩu học của khách thuê, thái độ và cách sống của khách thuê, hệ thống chiếu sáng, an ninh, hệ thống giặt là, lò sưởi, hiện trạng, rèm che cửa sổ, các loại, các kiểu cửa sổ, hình ảnh, uy tín, đồ gỗ, sự hấp dẫn của nhà bếp, v.v. Danh sách này không đề cập đến các vấn đề quan trọng khác mà khách thuê quan tâm, chẳng hạn như khoản tiền đặt cọc đảm bảo theo hợp đồng, các điều kiện hợp đồng cho thuê, chất lượng quản lý và cuối cùng, không kém phần quan trọng là vị trí của căn nhà. Nếu bạn không cân nhắc tất cả những điểm khác biệt có thể tồn tại này, bạn sẽ không thể nói chắc rằng một căn hộ có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm bạn phải cho thuê với giá 975 đô la mỗi tháng. Cho nên, hãy so sánh đối chiếu từng đặc điểm của bất động sản của bạn với một loạt bất động sản cạnh tranh khác. Ghi lại mọi kết quả chi tiết. Khi có được thông tin chính xác, trực tiếp về đặc điểm và mức giá cho thuê của bất động sản cạnh tranh, bạn không chỉ nâng cao khả năng đánh giá giá trị bất động sản của bạn, mà còn bồi dưỡng cho mình ý thức nắm bắt cơ hội để tăng giá trị của nó. Hãy cải tạo, nâng cấp bất động sản của bạn theo cách của Donald Trump. Sau khi đã liệt kê và khảo sát các đối thủ cạnh tranh, hãy xem xét kỹ bất động sản tương lai của bạn. Kích thích tư duy của bạn hoạt động từ những thực tế và ý tưởng bạn thu thập được trong quá trình khảo sát đối thủ cạnh tranh. Sau đây là vài gợi ý để tạo dựng lên một MVP. Tuy nhiên, trong thực tế, để nâng cấp bất động sản của bạn, thì bạn phải dựa trên cả hai yếu tố là sở thích của khách thuê mà bạn phát hiện ra và chất lượng của các bất động sản cạnh tranh. Khi lần đầu tiên bước vào một căn hộ, bạn có cảm thấy nó quá tầm thường không? Bạn có nhận thấy màu sơn bị phai, các vết xước hoặc kiểu phối màu đã lỗi thời? Các cửa chính làm bằng gỗ rẻ tiền đã bị mọt, những lỗ đinh trên tường, thảm đã sờn, vải sơn lót sàn đã bị rách, các chùm đèn lỗi mốt, bảng điện bị nứt hay bồn rửa bị ố bẩn. Nếu bạn trả lời có đối với một hoặc tất cả các câu hỏi trên, bạn đã tìm ra cách để tạo thêm giá trị rồi đấy. Đặc biệt chú ý đến bếp và nhà tắm. Để thực sự thu hút được khách thuê nhà tiềm năng, hãy thuê nhóm thiết kế của Trâm đến cải tạo lại nhà bếp và phòng tắm của bạn. Hãy tham khảo những trang tạp chí nói về nhà bếp và phòng tắm. Hãy tìm ra sự kết hợp tối ưu nhất của vật liệu và màu sắc để tạo ra một vẻ tươi sáng, long lanh, vui mắt và hấp dẫn. Hãy vứt bỏ những đồ gia dụng không dùng nữa, những bồn rửa bát đã bị nứt, ố màu, những tấm kính dạn trên cửa nhà tắm. Bạn không nhất thiết phải có bệ bếp bằng đá granite, nhưng bạn cần phải tạo ra hiệu ứng. Ồ, cái này đẹp đấy chứ. Phản hồi từ phía khách hàng. Khi bạn khảo sát những phòng then chốt đó, hãy dành ít nhất 30 giây để xem xét mỗi thứ sau. Sàn nhà, trần nhà, bồn rửa, bồn cầu, cửa sổ và ngưỡng cửa sổ, ổ cắm điện, hệ thống chiếu sáng, vòi nước, tường, tủ có ngăn kéo, hộc tủ và tay kéo, đồ gia dụng, giá để đồ, gương soi. Khi tập trung xem xét ít nhất 30 giây cho mỗi một chi tiết trong những phòng này, bạn nên chú ý tất cả những vết bẩn, vết nứt, vết ố có thể làm mất đi vẻ hấp dẫn tổng thể của căn nhà. Nếu bạn tập trung quan sát, bạn sẽ thấy những thiếu sót của nó mà bạn đã bỏ qua. Trong toàn bộ căn hộ, tất cả các chi tiết đều có giá trị, nhưng những chi tiết trong nhà bếp và nhà tắm thì đặc biệt có giá trị. Hãy tăng vẻ hấp dẫn cần thiết cho nhà bếp và phòng tắm. Như vậy là bạn đã biến những nơi bình thường thành những nơi đáng để chiêm ngưỡng. Sự sạch sẽ mang lại lợi nhuận. Bạn có muốn những khách thuê sẽ chăm sóc giữ gìn bất động sản của bạn không? Hãy cọ sạch toàn bộ khu nhà nếu bạn là người quản lý bất động sản cho thuê, và Donald Trump sẽ kiểm tra kỹ lưỡng độ sạch sẽ của căn nhà. Đừng có nghĩ rằng đó là bất động sản cho thuê, mà hãy nghĩ đó là nhà của bạn. Căn hộ sạch sẽ nhất định sẽ hấp dẫn những khách thuê ưa sạch sẽ. Làm sạch tất cả mọi nơi, tẩy bỏ bụi bẩn, rác, mạng nhện, lôi hết các ngăn kéo trong bếp ra và đổ hết những mẩu bánh mì vụn. Lau chùi tất cả cửa sổ và gương cho đến khi chúng sáng bóng lên. Tìm kỹ những chỗ cáu bẩn và mốc ở vòi hoa sen cũng như các rãnh trên cửa nhà tắm. Quét sạch bụi ở các tủ thuốc và sơn lại những chỗ cần thiết. Khử sạch mùi hôi thối, bởi vì khu nhà không chỉ cần vẻ ngoài sạch sẽ mà còn cần có mùi thơm mát dễ chịu. Ánh sáng và cảnh quan tự nhiên. Nếu khu nhà của bạn có vẻ tối, hãy làm nó sáng sủa lên. Hãy trang trí thêm màu sắc tươi sáng, lắp thêm cửa sổ và cửa sổ ở mái. Hãy dỡ bỏ các vật chắn sáng ở cửa sổ. Nếu bạn may mắn, bạn có thể mua được một tòa nhà cũ với trần nhà cao 10 phút. Bây giờ trông như chỉ còn 8 phút vì có thêm tấm lợp cách âm treo ở phía trên. Vì một lý do nào đó mà tôi cũng không rõ, mà vào những năm 1960-1970, loại treo trần này rất phổ biến. Nhưng ngày nay, chúng đã bị lỗi thời. Vì thế, hãy dỡ chúng xuống và căn phòng của bạn sẽ rộng rãi sáng sủa hơn. Trong những căn phòng có trần nhà cao, lắp đặt một hàng ô cửa sổ nhỏ sát trần sẽ đón được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn. Đối với những tòa nhà chỉ có một tầng, hãy làm nổi bật cảnh quan của vườn hoa hoặc hàng rào để tạo ra cảnh quan bên ngoài cho những khu nhà hai tầng. Hãy nghĩ đến lợi ích lâu dài một chút. Hãy trồng cây. Mặc dù chi phí lắp đặt cửa sổ đắt, song bạn cần cân nhắc giữa chi phí và lợi ích mà chúng mang lại. Một cảnh quan xấu không thể giữ chân được khách thuê và mua nhà, trong khi một khung cảnh đẹp mắt sẽ mang lại cho bạn một mức giá bán cao hơn hẳn. Hãy cho khách hàng của bạn thấy một cảnh quan đẹp mắt chứ không phải là những bãi rác, chỗ đỗ xe và mái nhà của những tòa nhà khác. Đáp lại, họ sẽ trả cho bạn một mức giá thuê hay giá mua cao hơn. Những điểm nhấn độc đáo. Về mặt thẩm mỹ, hãy làm nổi bật ngôi nhà của bạn bằng những chi tiết đặc biệt như chân tường, đường bo giấy dán tường, tay nắm cửa được nâng cấp, cửa gỗ tấm và nên dùng gỗ đánh màu. Những chụp đèn được nâng cấp cũng có thể giúp bạn tăng thêm sự hào nhoáng cho ngôi nhà của mình. Hệ thống chiếu sáng hiện đại hơn sẽ thu hút được thêm một số phân khúc thị trường. Hãy phát triển ý tưởng về các chi tiết đặc biệt cho ngôi nhà từ các tạp chí cải tạo và trang trí nội thất, đến thăm những ngôi nhà mẫu và căn hộ sang trọng. Các dự án phát triển nhà liên kế và chung cư sở hữu tư nhân. Đừng quên để ý tới những đặc điểm đặc biệt của ngôi nhà nếu bạn không muốn mất đi một phần lợi nhuận. Chỉ một chút riêng biệt, độc đáo sẽ khiến khách hàng tiềm năng phải trầm trồ. Chà, nhìn cái này xem. Họ sẽ nhận ra sự khác biệt và nhớ đến ngôi nhà của bạn. An toàn, an ninh và tiện lợi. Hãy tìm cách kết hợp yếu tố an toàn và tiện lợi, tăng số lượng và công suất hoạt động của các ổ điện. Đặc biệt là những tòa nhà cũ hơn thường thiếu ổ điện và ampe kế để bảo đảm vận hành an toàn các thiết bị điện, máy tính, máy in, máy fax và các thiết bị phục vụ cho nhu cầu giải trí của gia đình. Nhiều khách thuê nhà không để ý đến chi tiết này mãi cho đến khi họ chuyển đến. Sau đó, họ giải quyết vấn đề bằng cách lắp thêm các phích cắm điện và một hệ thống dây điện nối thêm chằng chịt. Nếu mạng điện ở các khu nhà không đủ công suất hoạt động, hãy lên kế hoạch nâng cấp. Những lỗ tròn nhỏ trên cửa ra vào dùng để quan sát bên ngoài cũng giải quyết được vấn đề an ninh một cách thuận tiện. Rất nhiều người thường muốn biết người gõ cửa là ai trước khi họ mở cửa. Những vấn đề về an toàn và an ninh khác. Những vấn đề về an toàn khác cần quan tâm là chuông báo cháy, máy dò khí độc, oxit carbon, lối thoát hiểm khi có hỏa hoạn, khóa cửa, cửa sổ và cửa kính kéo ở tầng trệt. Vì mục đích an ninh là chống đột nhập nên phải kiểm tra để đảm bảo rằng toàn bộ các cửa sổ và cửa ra vào phải được khóa chặt, không thể cậy được bằng thẻ tín dụng hoặc tuốc lơ vít. Loại khóa chốt đôi là tốt nhất. Cả khách mua và khách thuê nhà đều muốn cảm thấy an toàn trong ngôi nhà mới của họ. Nếu cửa chính, khóa cửa chính và cửa sổ có vẻ lỏng lẻo, dễ bị đột nhập thì một số khách thuê sẽ không muốn thuê, bất kể căn nhà đó có bao nhiêu ưu điểm khác nữa. Các chất có hại cho sức khỏe từ môi trường có thể bắt nguồn từ sơn có chì, amiăng. Những chất này có trong thành phần của vật liệu xây dựng dùng để xây dựng nhà cửa trước năm 1978. Trước khi bạn đầu tư, hãy thu thập và kiểm tra lại những thông tin do người bán cung cấp về các chất có hại này. Nếu nghi ngờ ngôi nhà có những chất độc hại trên mà nhà thầu cải tạo nâng cấp không cho bạn một con số chi phí cụ thể cho việc sửa chữa khắc phục cần thiết thì đừng mua nó. Cầu thang, thảm và nhà tắm. Hãy sửa chữa các bậc cầu thang hay tay vịn cầu thang nếu chúng không còn chắc chắn. Những tấm thảm bị sờn, những bồn tắm không chống trơn ở mặt đáy hay không có quai nắm rất dễ gây trượt ngã. Bạn hãy liệt kê từng nhóm nguy cơ có thể xảy ra trong khu nhà và đưa ra các giải pháp khắc phục an toàn. Thậm chí, khi chi phí sửa chữa không làm các khoản tiền thu được tăng thêm, thì nó cũng giúp bảo vệ cho khách thuê. Điều này giảm cho bạn nguy cơ thua kiện khi bị kiện vì những thiệt hại mà khách hàng phải chịu do thuê nhà của bạn. Những điều kiện và đặc điểm không an toàn của căn nhà cho thuê là bằng chứng của sự cẩu thả. Thông thường, nó mang tính chất dân sự, nhưng đôi khi có thể mang tính chất hình sự. Kiểm tra kích thước căn phòng. Bạn đã bao giờ bước vào một ngôi nhà hay một căn hộ mà một vài phòng quá lớn, còn một số khác lại quá bé chưa? Trong nhiều ngôi nhà, ban đầu, nhà đầu tư xây dựng thiết kế một căn phòng cực lớn cùng với một phòng ngủ chính rộng, một buồng tắm và bồn tắm. Họ thiết kế thêm 3 hoặc 4 phòng ngủ bé bé dành cho trẻ nhỏ, khách hoặc làm phòng đọc sách. Những căn nhà như vậy rất mất cân đối. Tạo ấn tượng cân đối. Ấn tượng về sự cân đối của một ngôi nhà hay một căn hộ là gì? Câu trả lời phụ thuộc vào phân khúc thị trường khách thuê, giá cả và thời điểm. Thị hiếu và sở thích luôn thay đổi qua từng thập kỷ. Bù lại, những thay đổi này tạo ra cơ hội kinh doanh để nâng cấp cải tạo. Ví dụ, bạn có thể mua một nhà lỗi mốt, sau đó thiết kế lại mặt bằng sàn, các tầng bên trong để thu hút phân khúc thị trường khách thuê và khách mua hiện thời. Những khu nhà sau chiến tranh được hiện đại hóa. Tôi đã từng mua một tòa nhà chung cư gồm 8 căn hộ. Nó được xây dựng vào cuối những năm 1940 để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho những cựu chiến binh trở về sau Thế chiến thứ 2. Những căn hộ này vẫn còn nguyên kiểu thiết kế 3 phòng ngủ, 1 nhà tắm, kiểu thiết kế phổ biến trong thời kỳ đó. Một phòng ngủ cỡ trung bình cho bố mẹ và 2 phòng ngủ nhỏ cho thế hệ mới sinh ra trong cuộc bùng nổ dân số sau Thế chiến thứ 2. Vào đầu những năm 1990, khi tôi mua khu nhà này, hầu hết những khách thuê nhà mà tôi hướng đến đều nhìn ngôi nhà và nói: "Ồ, không đời nào, làm sao mà chúng tôi sống ở đây được?" Vì người bán ngôi nhà khó mà cho thuê được các căn hộ, nên tôi mua được ngôi nhà với giá rẻ. Để tăng giá trị cho khu nhà, tôi đập một trong số 2 phòng ngủ nhỏ ra. Tôi thông nửa phòng này với phòng ngủ nhỏ kia để tăng thêm diện tích cho nó và dành nửa phòng còn lại để xây thêm nhà tắm thứ 2. Sau đó, tôi quảng cáo tòa nhà với những khách thuê thích tìm người thuê chung. Họ chia tiền thuê nhà với bạn cùng phòng của họ. Tiền thuê nhà lên đến $175 một tháng cho mỗi căn. Đó là một món hời so với chi phí đầu tư sửa chữa mà tôi bỏ ra. Như vậy là chiến lược MVP đã có hiệu quả. Tạo thêm nhiều chỗ chứa đồ đạc. Những chỗ chứa đồ đạc tự tạo, những nhà kho mini là một trong những chức năng có nhu cầu gia tăng nhanh nhất của bất động sản ở Mỹ và các nước châu Âu. Chúng ta đã trở thành những con chuột thích tích cóp. Vứt đi á? Có lúc tôi cần đến nó thì sao? Hãy nói chuyện với những khách thuê nhà và cả chủ sở hữu. Bạn sẽ nhận được cùng một câu trả lời rằng: "Tôi thích ngôi nhà của mình, nhưng chúng tôi thiếu chỗ chứa đồ." Để tạo sức hút cho những căn hộ hoặc nhà cho thuê, hãy tạo thêm những chỗ chứa đồ. Bạn có thể tạo thêm chỗ chứa đồ theo 2 cách. 1. Tận dụng những không gian chết. 2. Tăng hiệu dụng của những không gian sẵn có. Tận dụng không gian chết. Đây có vẻ là một giải pháp đơn giản, nhưng lại khá gây ấn tượng đối với khách thuê tương lai. Hãy quan sát phía dưới bồn rửa bát trong bếp của bạn. Bạn sẽ thấy một khoảng trống nhỏ giữa phía trước tủ và chậu rửa. Đó là một khoảng trống bỏ không. Làm thế nào để tận dụng được khoảng trống đó? Bạn có thể lắp một tủ ngăn nhỏ để đựng xà bông, rẻ rửa bát và búi thép trà nồi. Nhờ vậy, bồn rửa của bạn sẽ không còn bừa bãi nữa. Hãy chỉ cho khách hàng sáng kiến nhỏ này và bạn sẽ nhận được một câu tán thành như: "Trông gọn đấy nhỉ." Giải pháp này có vẻ bình thường. Có thể. Tuy nhiên, nó giải quyết được vấn đề. Tất cả các ngôi nhà và căn hộ đều có rất nhiều không gian chết mà bạn có thể tận dụng. Phía dưới bậc thang hoặc gầm cầu thang, cửa sổ xây chòi ra ngoài có một không gian trống ở phía dưới bệ cửa sổ lồi ra. Cửa sổ trông ra vườn. Phần phía trên của tủ bếp. Khoảng trống phía dưới các tủ bếp. Tủ lớn kê sát tường. Những mảng tường có chỗ treo giá để đồ. Khoảng không giữa tường và tay nắm cửa. Ví dụ như treo một túi đựng thuốc trên tường. Thanh treo son, chảo trong bếp. Những ý tưởng trên chỉ là những ví dụ tiêu biểu trong vô số khả năng mà bạn có thể tận dụng. Nếu bạn xem xét bất cứ ngôi nhà hay căn hộ nào, hãy kiên nhẫn đặt câu hỏi: "Tôi có thể tận dụng những không gian chết nào để cải tạo thành chỗ chứa đồ?" Nhất định bạn sẽ tìm ra. Tận dụng những khoảng không hiện có. Để từ không làm ra có, hãy làm theo ngài giám đốc công ty chuyên thiết kế nhà kho California. Vì những ý tưởng của công ty này cho thấy bạn có thể tăng gấp đôi hoặc gấp 3 khả năng chứa đồ của nhà bạn mà không cần mở rộng thêm 1 cm vuông nào cả. Hãy thiết kế lại không gian hiện có. Mặc dù được thành lập với tư cách là một công ty chuyên thiết kế nhà kho, hiện tại, công ty này cũng đảm nhận công việc thiết kế lại các tầng hầm, gara, văn phòng, nhà xưởng và nhà bếp. Áp dụng những nguyên tắc này để làm việc, bạn sẽ có một triển vọng đầy hứa hẹn. Bạn sẽ chỉ cho khách hàng một lợi ích hiếm có mà họ đang rất chuộng. Ngoài ra, hãy dùng không gian vào nhiều mục đích khác nhau. Chẳng hạn, hãy dùng loại giường Mophie có thể dựng lên tường. Một chiếc giường Mophie không chỉ tăng thêm diện tích sàn hữu dụng mà còn có thể tạo ra khả năng lắp giá treo dọc theo giường. Sử dụng hốc tường sẵn có giữa tường và giường lên hoặc tạo một hốc lớn hơn bằng cách xây chòi tường ra bằng với mặt ngoài của chiếc giường Mophie này. Hãy xem xét toàn bộ khu nhà và ghi chép lại những chỗ có khả năng sử dụng không gian hiệu quả hơn, cả không gian sống lẫn không gian chứa đồ. Giảm thiểu tiếng ồn. Chẳng ai thích sự ồn ào. Trước khi quyết định đầu tư, bạn hãy kiểm tra độ cách âm của các khu nhà. Liệu tiếng tivi và tiếng nhạc có thể truyền qua các phòng trong nhà hay không? Khi bạn kiểm tra các khu nhà này, hãy xách theo một chiếc đài, kiểm tra các phòng khác nhau, tăng âm lượng và xem thử tường có cách âm tốt không. Các gia đình và những khách thuê chung một căn hộ cần sự riêng tư và yên tĩnh. Nếu bạn không bảo đảm được điều này, các căn hộ của bạn sẽ không còn hấp dẫn. Kiểm tra tiếng ồn từ khu dân cư. Một điều cũng rất quan trọng là liệu khách thuê nhà hay khách mua nhà khi ở trong căn hộ của họ có thể nghe thấy tiếng ồn từ nhà bên cạnh hay từ khu dân cư không? Người ta trả tiền cho sự yên tĩnh nên họ sẽ đòi giảm giá nhiều nếu họ phải chịu sự ồn ào. Bạn có thể sẽ nghe thấy nhiều tiếng ồn hơn trong khu dân cư có nhiều tòa nhà chung cư. Tuy nhiên, khu dân cư gồm các ngôi nhà biệt lập cũng không phải chịu tiếng ồn lớn như tiếng nhạc lớn, tiếng chó sủa và tiếng động cơ khởi động. Liệu ban nhạc hành khúc của một trường cấp 3 kế cận có tập từ 3 đến 4 giờ một ngày hay không? Bạn nên đến kiểm tra nhà vào những giờ có nhiều xe cộ hoặc giờ cao điểm của tiếng ồn. Kiểm tra mức độ tiếng ồn tại nhiều thời điểm khác nhau. Thậm chí, ở một vài khu dân cư có vẻ yên tĩnh cũng không thể cho bạn không gian yên bình, thanh tĩnh suốt cả ngày. Vậy tốt nhất là bạn hãy kiểm tra. Hãy yêu cầu cho xem các tài liệu, giấy tờ. Hãy hỏi người bán về các tài liệu, giấy tờ liên quan đến khu nhà. Hãy nói chuyện với những khách thuê láng giềng, tìm hiểu xem đã có ai khiếu nại với chính quyền thành phố hay hiệp hội chủ sở hữu khu nhà hoặc bị kiện ra tòa vì tội gây mất trật tự hay chưa. Nếu bạn đầu tư vào những khu bất động sản như vậy, liệu bạn có thể dùng quy định cấm gây tiếng ồn để phản đối lại những khách thuê nhà ồn ào một cách thiếu tôn trọng đối với người khác hay không? Và bạn có thể trang bị thêm cho những khu nhà này những thứ đặc biệt như cửa sổ chống ồn, cửa chính chắc chắn, tăng lớp cách âm hay những hàng rào cao dày để giảm thiểu tiếng ồn ở trong lẫn ngoài tòa nhà không? Triệt tiêu được tiếng ồn là bạn đã tăng cường được MVP của mình. Để tạo ra một bất động sản có giá nhất, hãy mang đến cho khách hàng một tổ ấm thực sự. Khi khảo sát về khu bất động sản, hãy hình dung những khu nhà này sẽ hấp dẫn như thế nào đối với thị trường mục tiêu của bạn. Các căn hộ, nhà có đủ diện tích hay không? Các căn hộ, nhà của bạn có sạch sẽ, sáng sủa, tươi mát không? Chúng có tỏa hương thơm mát trong lành không? Tổng số phòng và kích cỡ phòng có thể hiện việc sử dụng không gian có lợi và hiệu quả nhất không? Mỹ quan của các căn hộ, nhà có cuốn hút khách hàng không? Mỗi căn hộ, nhà có đủ ánh sáng tự nhiên không? Khách thuê nhà có thể thấy những cảnh quan gì nhìn từ phía bên trong căn hộ? Các căn hộ có nhiều chỗ chứa đồ và tủ quần áo không? Khu nhà có yên tĩnh không? Khách thuê nhà có cảm thấy an toàn và an ninh khi ở trong ngôi nhà không? Nhà tắm và nhà bếp có bắt mắt không? Kinh nghiệm cho thấy tổ ấm được thuê nhiều hơn và hết nhanh hơn là những căn nhà hoặc căn hộ mang nghĩa nơi ở trọ thuần túy. Tổ ấm được bán chạy hơn và có giá cao hơn những ngôi nhà bình thường. Hãy mang đến cho khách hàng của bạn điều gì đó thật đặc biệt. Họ sẽ trả tiền thuê cao hơn, ở lâu hơn và chăm sóc căn hộ, nhà của bạn cẩn thận hơn, bởi vì họ coi chúng như mái ấm gia đình của chính họ. Tủ sách nhỏ thân ái gửi tới quý thính giả nội dung chương số 10. Thêm nhiều ý tưởng hơn để tạo ra bất động sản có giá nhất. Bạn đang trong quá trình tạo ra một MVP. Bạn đã thiết kế những ngôi nhà tuyệt vời có thể sống yên vui trong đó. Những ngôi nhà long lanh với màu sắc và vẻ mời mọc đầm ấm. Những nét đặc biệt này sẽ giữ cho tòa nhà của bạn đầy ắp khách thuê. Những khách thuê sẵn lòng chi trả giá thuê cao hơn bình thường. Nhưng trước khi trang bị và thiết kế nội thất bắt mắt, thuyết phục được các khách thuê và khách mua tiềm năng của bạn, bạn phải hẹn họ tới xem những căn hộ mà bạn đang chào bán. Để đạt được mục đích này, hãy làm nổi bật tính hấp dẫn của nó. Để tăng thêm dòng tiền mặt và giá trị bất động sản của bạn, hãy cung cấp nhiều dịch vụ hơn cho các khách thuê. Hãy tạo ra thêm những không gian có thể cho thuê và làm cho khu dân cư ở đó trở nên sinh động hơn. Bất kỳ một kỹ xảo nào đó hoặc tất cả chúng đều tạo ra giá trị cho khách thuê, khách mua và chính bạn. Đó chính là định nghĩa của MVP. Hãy tạo ra vẻ đẹp gây ấn tượng, thu hút và giữ được khách hàng. Bạn có thể viết một quảng cáo hay đến mức đáng được trao thưởng và quảng cáo này có thể làm chuông điện thoại của bạn reo liên tục. Nhưng những trái bóng quảng cáo căng phồng trên đại lộ Madison của bạn sẽ xẹp hơi ngay khi khách hàng lũ lượt kéo tới trước cửa tòa nhà và tự hỏi nhau: chúng ta đang làm gì ở đây thế? Nơi này chẳng giống chút nào với tưởng tượng của tôi. Anh có nghĩ là chúng ta nên vào đó không? Chà, tốn thời gian của chúng ta vô ích mà làm gì? Chỗ này trông tệ lắm. Chúng ta thậm chí không nên nghĩ tới việc sống ở đây. Tòa nhà của bạn chính là quảng cáo tốt nhất cho bạn. Mỗi tuần hàng trăm, hàng ngàn người sẽ đi qua tòa nhà của bạn. Họ sẽ nhận thấy điều gì? Tòa nhà này có thể bị người ta biết đến như một tòa nhà cho thuê lùi xùi ở trong khu dân cư đó không? Hay nó sẽ làm cho những người đi qua phải chú ý? T. Nhà này bắt mắt đấy chứ. Những vườn hoa và lối đi bộ lát gạch trông như đang đón chào và mời mọc chúng ta vào xem xét. Để sinh lời nhiều hơn từ thu nhập cho thuê bất động sản, bạn cần tạo ra kiến trúc bên ngoài hấp dẫn. Hãy viết một quảng cáo hay đến mức đáng được trao thưởng với một kiến trúc bên ngoài hấp dẫn, phi thường. Nhất định bạn sẽ giữ chân được khách hàng. Kiến trúc bên ngoài được thiết kế và trang trí đẹp mắt không chỉ hấp dẫn khách thuê giàu có, mà còn làm cho khách thuê hài lòng hơn và giảm bớt việc phải thay đổi khách thuê. Để tạo được vẻ đẹp gây ấn tượng, thu hút và giữ chân được khách hàng, bạn hãy thử những cách cải tạo sau. Làm sạch sàn nhà. Khi bạn tiếp quản bất kỳ một bất động sản, hãy bắt đầu bằng việc lau chùi thật cẩn thận những chỗ như sàn nhà, chỗ đỗ xe và đường đi bộ vào nhà. Hãy dọn sạch rác, lá và cành cây rụng xung quanh nhà. Hãy dựng một hàng rào che chắn những nơi luộm thuộm, rác rưởi lại. Hãy yêu cầu khách thuê đưa những chiếc xe không hoạt động được của họ ra khỏi sân và bãi đỗ xe hoặc đường lái xe vào nhà. Nếu những chiếc xe vứt đi đậu ở ngoài phố, hãy yêu cầu chính quyền địa phương thông báo cho chủ của nó và kéo nó đi. Chăm sóc sân vườn và cảnh quan xung quanh. Những khách thuê và khách mua nhà ưa thích những bãi cỏ được xén tỉa gọn gàng, những con đường đi bộ có trồng hoa hai bên, những bụi cây mới trồng che phủ cả những vườn hoa. Với cảnh quan hài hòa ở xung quanh, bạn có thể biến một tòa nhà kiểu vịt con xấu xí thành một tòa nhà trưng bày đẹp đẽ. Với cảnh quan hài hòa ở xung quanh, bạn có thể tạo nên một chút riêng tư, một vẻ đáng yêu từ phía bên trong các căn hộ nhìn ra ngoài, hoặc loại bỏ được một góc nhìn tức mắt. Hãy trồng cây cao, cây bụi, vườn hoa và các hàng rào cây xanh. Khi bạn bán hoặc cho thuê, những cây đã lớn sẽ cho bạn thu nhập $10 trên $1 bạn chi phí để trồng chúng. Đường đi bộ và những chỗ đỗ xe. Hãy thay thế hoặc sửa chữa lại những chỗ bị rạn nứt và sụt lún thành hố trên nền đường đi bộ và những chỗ đỗ xe. nhổ sạch cỏ và cây dại mọc lên từ những nơi rạn nứt đó, xây cờ ở những nơi sân vườn tiếp giáp với đường bê tông hoặc đường nhựa. Sự ngăn nắp sẽ được trả công xứng đáng. Những thảm cỏ trồng và cỏ dại mọc quá cao sẽ làm giảm đi rất nhiều vẻ hấp dẫn của một tòa nhà. Chính bởi vì những phong cách xấu xí đó thường làm cho thấy ngay rằng đây là một tòa nhà cho thuê. Hàng rào, cột đèn và các hộp thư. Để có vẻ ngoài ưa nhìn, riêng tư và an toàn, hãy lắp đặt một hệ thống hàng rào có chất lượng tốt. Trái lại, một hàng rào han rỉ, mục nát hoặc sập xệ sẽ làm hỏng đi vẻ đẹp của tòa nhà. Những cột đèn han rỉ với những chụp đèn bằng kính bị vỡ cũng thế. Để trang hoàng hoàn thiện, hãy đặt thêm những hàng rào cột sơn trắng hoặc những bờ tường rào thấp xây bằng đá phía trước của ngôi nhà. Nếu tòa nhà có một hệ thống hộp thư chung, đừng để những bức thư gửi nhầm địa chỉ, thư quảng cáo hoặc các tờ rơi vương vãi ở khu vực này. Ngoại thất của tòa nhà. Tòa nhà phải khiến cho những khách hàng tiềm năng thấy rằng mình chăm sóc bất động sản của bạn rất kỹ lưỡng. Hãy sơn lại tất cả những nơi bạn thấy cần hoặc thích sơn. Sửa chữa những hạng mục bằng gỗ bị mục nát. Làm sạch mái nhà và các ống máng, các rãnh thoát nước. Thử hình dung những cách làm tăng vẻ đẹp bên ngoài của tòa nhà với cửa chớp, hộp đựng hoa, cánh cửa ra vào và lối vào điệu nghệ. Hãy lắp đặt những cửa sổ mới với những chi tiết kiến trúc. Hãy thêm những màu tương phản để tô điểm hoặc tạo điểm nhấn cho thiết kế của tòa nhà. Vẻ bên ngoài của tòa nhà đang cho thấy nó khác biệt đến mức nào so với những tòa nhà khác đang cạnh tranh về giá thuê. Đây là cách làm lóa mắt khách hàng với vẻ hấp dẫn giữ chân họ lại. Trừ phi bạn có tài năng sáng tạo bẩm sinh, nếu không, bạn có thể khó tự nghĩ ra được những ý tưởng cải tạo, chỉnh trang lại tòa nhà. Tôi hiểu điều này. Ngay cả tôi cũng không hề dễ dàng gì có được thiết kế sáng tạo. Tôi là loại được xếp thứ hạng cao nhất trong số những kẻ bị nghi ngờ về khiếu thẩm mỹ. Đây là cách bù đắp lại cho thị hiếu thẩm mỹ thảm hại của tôi. Hãy mang theo một máy chụp ảnh trong ngăn đựng găng tay trên ô tô của bạn. Khi bạn thấy một tòa nhà hay một sân vườn có vẻ đẹp bắt mắt, hãy chụp lại chúng. Sau một thời gian làm việc đó, hãy ghép thành bộ sưu tập ảnh của bạn. Khi bạn cố gắng tìm cách làm cho tòa nhà của bạn có vẻ hấp dẫn, ấn tượng, thu hút và giữ chân được khách hàng, bạn hãy lấy một số tấm ảnh trong bộ sưu tập đó và chọn những tòa nhà mẫu để so sánh từng nét với tòa nhà mà bạn đầu tư. Hãy so sánh và đối chiếu, làm nổi bật những điểm khác nhau của chúng để nảy sinh những ý tưởng chớp nhoáng về cách cải tạo, tức là ý tưởng MVP. Nhưng cũng không nên chỉ dựa vào những tấm ảnh bạn chụp. Có rất nhiều cuốn sách kiểu như Nhà đẹp và vườn sinh và các tạp chí chất đầy trên giá sách ở các cửa hàng sách và các gian hàng tạp phẩm. Hãy thường xuyên mua những ấn phẩm đó. Những bài viết và các bức ảnh minh họa trên các ấn phẩm đó chắc chắn sẽ mở rộng ý tưởng sáng tạo và nhận thức thẩm mỹ của bạn. Không chỉ thu về tiền thuê nhà. Khi bạn xem xét báo cáo doanh thu của một nhà kinh doanh bất động sản, bạn sẽ thấy một mục gọi là các thu nhập khác. Những khoản này có thể là doanh thu từ các máy giặt là phí đỗ xe, tủ gửi đồ hoặc những dịch vụ và tiện nghi khác. Những nhà kinh doanh hiểu biết luôn nghĩ đến những cách sinh lời cho bất động sản của họ. Giặt là trong các căn hộ cho thuê thường trang bị sẵn dây chuyền giặt sấy. Nhưng nếu chưa có, bạn hãy tìm một chỗ nào đó trong tòa nhà để lắp đặt hệ thống giặt sấy tự động hoạt động khi nạp tiền xu vào. Nếu không có hệ thống giặt là tại chỗ như thế này, tòa nhà của bạn sẽ mất đi nhiều lợi thế cạnh tranh. Phần lớn khách thuê giàu có đều tự lắp đặt máy giặt và máy sấy riêng trong căn hộ của họ. Những khách hàng này không muốn đưa đồ của mình đi giặt ở chỗ khác. Phí đỗ xe. Nếu những điểm đỗ xe trong khu dân cư nơi bạn sở hữu bất động sản không đủ sức chứa, hãy tính thêm phí đỗ xe cho những xe đỗ nhờ. Đừng tùy tiện cung cấp chỗ để xe cho các căn hộ một chỗ đỗ xe. Một số khách thuê có thể không có chiếc xe nào. Những khách thuê khác có thể thích đỗ ngoài đường. Khi bạn tách phí đỗ xe ra khỏi tiền thuê nhà, những khách thuê muốn đỗ xe trong tòa nhà của bạn sẽ trả thêm tiền đỗ xe. Xây dựng kho chứa đồ. Quay lại với ý tưởng thêm chỗ chứa đồ đạc, bạn sẽ tạo thêm giá trị khi bạn tận dụng được một chức năng sinh lời từ mọi ngóc ngách trong tòa nhà của bạn và từng phút vuông diện tích của chỗ đó. Một trong những chức năng sinh lời đó là kho chứa đồ. Tòa nhà đó có tầng áp mái, tầng hầm hoặc những khoảng trống để bạn có thể tận dụng diện tích, làm thêm chỗ chứa đồ đạc không? Bạn có thể cho thuê chỗ gửi đồ với giá từ 10 đến 20 đô la mỗi tháng. Bạn sẽ hoàn vốn trong vòng 4 năm hoặc ít hơn. Nếu trong tòa nhà của bạn không còn chỗ cho mục đích này, bạn hãy lắp đặt thêm một số kho chứa bên ngoài bằng những cấu kiện được chế tạo sẵn. Thêm những dịch vụ và tiện nghi khác. Khi tiếp quản một bất động sản nào đó, bạn hãy nghĩ ngay tới việc thống kê những dịch vụ và tiện nghi mà bạn có thể cung cấp thêm cho khách hàng. Tốt nhất là kèm theo mức giá. Những thứ này có thể làm tăng thu nhập của bạn và tăng cường lợi thế cạnh tranh đối với thị trường mục tiêu của bạn. Hãy cân nhắc những dịch vụ như lau chùi, quét dọn, trông nom trong ngày hoặc chuyên chở người và đồ vật. Về các tiện nghi, thị trường mục tiêu của bạn có thích một bể bơi, sân chơi tennis có tường bao hoặc một phòng tập thể thao hay một phòng làm việc không? Là một nhà đầu tư bất động sản, Cry khuyên, hãy để cho đầu óc luôn cởi mở và tìm tòi. Hãy tìm ra những thứ mà bạn có thể làm để thu hút và làm hài lòng những khách thuê tốt nhất cho từng vụ đầu tư cụ thể. Chuyển đổi mục đích sử dụng của một gara, một tầng áp mái hoặc tầng hầm thành một diện tích sinh hoạt. Hãy kiếm những bất động sản có tầng áp mái, gara hoặc tầng hầm mà bạn có thể chuyển đổi nó thành một diện tích sinh hoạt có chất lượng cao. Hãy nhớ từ nhấn ở đây là chất lượng cao. Những kẻ nghiệp dư thường chuyển đổi nó bằng cách rẻ tiền nhất. Sau khi hoàn thiện, những nơi đó không chỉ trông rẻ tiền mà còn thiếu ánh sáng tự nhiên. Trần có thể quá thấp. Những lối đi bên trong mới làm hoặc sơ đồ mặt bằng trông có vẻ nhằng nhịt và lệch lẹo. Cần nhớ rằng bạn phải tạo thêm một nơi có chất lượng chứ không phải một nơi trông kỳ dị gớm ghiếc. Chính những nhà đầu tư hiểu biết có dự định thiết kế và hoàn thiện hạng mục chuyển đổi để gây ấn tượng mạnh với các khách thuê và khách mua tiềm năng đó có thể kiếm tiền chính đáng bằng công sức họ bỏ ra. Muốn góp phần làm bất động sản trở nên có giá nhất, việc chuyển đổi của bạn phải đạt những mục đích sau. Phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường mục tiêu. Phải đẹp về mặt thẩm mỹ. Phải hài hòa với quy hoạch tổng thể và thiết kế của bất động sản. Những nhu cầu của thị trường mục tiêu. Khi bạn tu sửa lại chỉ để dùng riêng cho mình, nếu bạn biến đổi tầng hầm thành phòng tập thể dục, giải trí, nghỉ ngơi, nhái theo kiểu phong cách quán bar yêu thích của bạn thì cũng chẳng chết ai. Nhưng khi tu sửa nhằm làm cho bất động sản trở nên có giá nhất, bạn phải đề ra mục đích làm cho khách hàng mục tiêu của bạn hài lòng. Loại không gian có giá trị cao nào bạn có thể chào bán cho khách hàng mà những bất động sản khác đang cạnh tranh trên thị trường không có? Một văn phòng tại gia năng động, một phòng làm việc, một phòng chơi cho trẻ em, một phòng tập, một thư viện, một trung tâm giải trí hay là một phòng ngủ lớn xinh đẹp liền với phòng tắm bồn. Hãy thử tưởng tượng, bạn có thể tưởng tượng ra cái gì? Hãy nghiên cứu xem khách thuê sẽ vui lòng rút hầu bao để có được những chức năng nào. Tính thẩm mỹ. Chuyển đổi mục đích sử dụng tầng hầm thường thất bại vì tầng hầm thường không có cửa sổ và lưu giữ mùi ẩm mốc đặc trưng cho những nơi sống thấp hơn mặt đất. Để giúp khắc phục những vấn đề này, nên làm những cửa sổ giếng trời và đục lỗ ra để đưa ánh sáng tự nhiên tới. Hãy dùng vật liệu bịt chống thấm và hệ thống thông khí để loại bỏ được mùi ẩm mốc và hơi ẩm. Đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng của gara và tầng áp mái, cũng nên theo phương pháp này. Để có được giá trị cao hơn, mỗi hạng mục đã được hoàn thiện đó phải cho cảm nhận là nhìn thấy nó, sống trong nó, cảm thấy và ngửi thấy nó cũng tuyệt như những phần khác của tòa nhà. Chúng phải có đủ ánh sáng, độ cao, sự ấm áp và màu sắc. đừng sử dụng những tấm trần rẻ tiền khổ 4x8 phút. Cũng đừng trải một tấm thảm suốt từ trong ra ngoài cửa. Hãy làm cho ngôi nhà trở nên lãng mạn. Hãy nghĩ tới sự hấp dẫn. Kết hợp hài hòa các hạng mục chuyển đổi trong căn hộ. Khi bạn đánh giá các bất động sản, hãy nghĩ cách kết hợp hài hòa bất kỳ phần không gian nào với sơ đồ mặt bằng của tầng nơi có nó. Việc chuyển đổi nhằm làm cho bất động sản trở nên có giá nhất được tiến hành một cách trôi chảy từ không gian sẵn có ban đầu. Hãy nghĩ về lối tiếp cận và lưu thông, kết hợp hạng mục chuyển đổi với một lối đi tự nhiên. Những hạng mục chuyển đổi nhằm làm cho bất động sản trở nên có giá nhất thường không tự cáo bạch chúng là các hạng mục đã được chuyển đổi. Hãy tránh kiểu lưu ý khách hàng tiềm năng như: bây giờ chúng ta sẽ vào một gara đã được chuyển đổi mục đích sử dụng. Hoặc: cẩn thận trên đầu đấy nhé, trần ở đây hơi thấp một chút. Một hạng mục chuyển đổi được thiết kế và hoàn thiện tốt sẽ hoàn lại một vốn 4 lời. Tạo thêm một căn hộ phụ trợ, được gọi phổ biến là căn hộ dành cho gia đình thông gia, căn hộ tầng hầm, căn hộ gara, căn hộ hỗ trợ khi thế chấp nhà chính hoặc căn hộ phụ trợ. Những căn hộ tách biệt này hoàn lại cả vốn lẫn lãi gấp nhiều lần, tùy thuộc vào thành phố và khu dân cư ở đó. Một căn hộ phụ trợ có thể có giá thuê từ 250 đến 750 đô la mỗi tháng. Thế đó, trừ phi bạn tay không bắt giặc, bạn có thể tạo ra một căn hộ phụ trợ đẹp đẽ chỉ với 5.000 đô la, và chắc chắn là căn hộ tốn kém nhất cũng không tiêu tốn hơn 15 hay 20.000 đô la của bạn. Về mặt thu nhập, với 10.000 đô la chi phí sửa chữa cải tạo, thu nhập từ tiền thuê nhà có thể sẽ là 4.000 đến 6.000 đô mỗi năm. Bạn có thể tìm khắp thế giới cũng không đâu có một khoản lợi nhuận lớn mà lại ít rủi ro đi kèm như vậy. Tạo ra một chức năng có mục đích đặc biệt. Bạn có thể thấy việc cải tạo, sửa chữa theo một số chức năng có mục đích đặc biệt sẽ đem lại cho bạn một giá bán hoặc giá thuê cao hơn bình thường. Hầu hết các nhà đầu tư đều suy nghĩ ở mức đơn giản. Kết quả là họ thu được một khoản lợi nhuận cũng vừa phải như suy nghĩ của họ. Nhưng khi bạn cải tạo, sửa chữa bất động sản theo một số nhu cầu cụ thể như phục vụ những người có tuổi, người tàn tật, trẻ em, những người kinh doanh tại gia, những sinh viên đại học, cao đẳng, hoặc nhằm vào bất kỳ một loại khách thuê có mục đích chuyên dụng nào khác, hãy làm sao cho sản phẩm của bạn đặc biệt với những sản phẩm khác theo hướng có lợi hơn cho mình. Để khám phá ra một chức năng sinh lời, hãy nói chuyện với những người làm việc tại các dịch vụ xã hội, bệnh viện và các trường đại học, cao đẳng địa phương. Hãy tưởng tượng ra nhu cầu của những người cha hoặc người mẹ nuôi con một mình, những hộ gia đình đa thế hệ, những người chung sống với nhau vì cùng chung sở thích, những người thuê chung phòng, những nhóm người cần sự trợ giúp hoặc giám sát của xã hội, hay những người tạm trú. Phải luôn chú ý để tận dụng cơ hội khi mà cầu đang lên cao và cung đang thiếu. Trong khi hầu hết những nhà đầu tư tầm thường chỉ tập trung vào sửa sang, cải tạo bất động sản, thì những nhà kinh doanh bất động sản thực thụ tìm kiếm những khách hàng đặc biệt có lời. Sau đó, họ biến đổi những đặc điểm của bất động sản để đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường mục tiêu, làm cho bất động sản của họ có giá trị nhất. Thay đổi chức năng của một bất động sản. Các căn hộ cho thuê hiện nay được bán như những căn nhà chung cư, những trạm xăng hiện nay hoạt động như các cửa hàng bán lẻ. Những ngôi nhà cũ được chuyển đổi thành những văn phòng, nơi trước kia từng là nông trại, bây giờ trở thành một trung tâm mua sắm đông đúc của thành thị. Những bất động sản này cho thấy ví dụ về các chức năng sử dụng của cả đất đai, nhà cửa cho phù hợp với đà phát triển và thay đổi của địa phương. Chức năng được thay đổi phù hợp sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà kinh doanh bất động sản. Đôi khi, cho thuê văn phòng sẽ được giá gấp đôi so với giá cho thuê nhà ở. Và cũng có thể xảy ra điều ngược lại. Ở London, giá nhà ở tăng cao đến mức những cửa hàng bán lẻ, những nhà kho và văn phòng được chuyển đổi mục đích sử dụng thành các căn hộ. Để tạo giá trị cao nhất cho bất động sản, hãy chuyển đổi bất động sản đó cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. Bạn sẽ kiếm được nhiều lời hơn. chuyển đổi căn hộ thành nhà chung cư sở hữu tư nhân. Để lên kế hoạch chuyển đổi cho một khu nhà chung cư sở hữu tư nhân, hãy nghiên cứu một số vùng để tìm hiểu những mức giá khác nhau các loại tòa chung cư sở hữu tư nhân ở đó. Sau đó, bạn hãy so sánh giá tương ứng của các căn nhà chung cư sở hữu tư nhân này với giá một trong các tòa nhà cao ốc, căn hộ vào cùng thời điểm. Nếu bạn nhận thấy giá giữa hai loại bất động sản này chênh lệch nhau khoảng 25.000 đô la, thì có lẽ bạn đã tìm ra một cơ hội kiếm lời trong việc chuyển đổi để làm cho bất động sản có giá trị cao nhất rồi đó. Để biết dự án này có ý nghĩa gì hay không, bạn hãy nghiên cứu các bất động sản cho thuê, giá nhà chung cư sở hữu tư nhân và các điều luật áp dụng đối với việc chuyển đổi này. Hãy làm các phép tính để nghiên cứu tính khả thi của nó. Nếu dự toán ban đầu của bạn có vẻ hứa hẹn, hãy nói chuyện với một nhà đầu tư, một nhà thầu, luật sư hoặc nhà tư vấn bất động sản có kinh nghiệm về việc chuyển đổi. Với những kiến thức bạn thu được từ các cuộc nói chuyện, bạn có thể quyết định xem cách đầu tư đó có mang lại cho bạn đủ lợi nhuận tiềm năng để bù đắp cho những rủi ro như chi phí thực tốn kém hơn nhiều so với dự toán, bán chậm và sự đình trệ của chính quyền trong việc cấp giấy phép. Việc kinh doanh các căn hộ chuyển đổi thành nhà chung cư sở hữu tư nhân vận hành theo các quỹ đạo tuần hoàn. Vào cuối thập niên 1990, rất ít doanh vụ chuyển đổi mang lại lợi nhuận. Khi giá nhà chung cư sở hữu tư nhân tăng vọt trong khoảng đầu và giữa thập niên 2000, việc chuyển đổi mọc lên như nấm sau mưa. Hiện tại, có vẻ như lượng cung đã vượt quá cầu do quá nhiều nhà xây dựng mới và chuyển đổi. Cơ hội cho các nhà chung cư sở hữu tư nhân được chuyển đổi từ căn hộ đã trở nên hiếm hoi trong những thành phố đông dân. Nhưng quỹ đạo sẽ quay trở lại điểm đó một lần nữa. Hãy luôn chú ý tới lợi nhuận khi những thị trường mới mở ra, hoặc chú ý tới những thành phố chưa rơi vào tầm ngắm của các nhà đầu tư khác. Chuyển đổi các khu căn hộ hoặc nhà ở thành khu văn phòng. Đôi khi, việc chuyển đổi các căn hộ hoặc nhà ở thành khu văn phòng cũng rất có lãi. Để nghiên cứu cơ hội này, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau. 1. Bất động sản đó có nằm trong khu vực thương mại không? Nếu không, bạn có thể làm cho nó được quy hoạch vùng lại không? 2. Tỷ lệ văn phòng còn trống chưa có khách thuê hiện thời tại khu vực có bất động sản này thế nào? Có phân đoạn thị trường nào hiện chưa được cung cấp đầy đủ không? 3. Bạn có đủ chỗ đỗ xe cho một khu văn phòng không? Thành phố có thể quy định bắt buộc phải có một chỗ đỗ xe cho những nơi có diện tích 250 hoặc 500 phút vuông văn phòng cho thuê. 4. Tổng chi phí chuyển đổi là bao nhiêu? Bạn có thể vay tiền để cung cấp tài chính cho việc chuyển đổi đó không? Và kết lại, khoản lợi nhuận cuối cùng bạn kiếm được có xứng đáng với tất cả những chi phí, thủ tục pháp lý, thời gian và công sức mà bạn đã bỏ ra không? Bạn hãy nghiên cứu bất động sản đó. Cán cân cung cầu hiện tại và tương lai của thị trường. Hãy tính toán chi phí và doanh thu từ việc cho thuê những công trình chuyển đổi đang được hoạch định đó. Đối với những dự án phức tạp hơn, hãy liên kết với những người có kinh nghiệm hơn bạn về lĩnh vực này. Hãy đặt bất động sản tiềm năng đó dưới dạng một quyền chọn mua hoặc hợp đồng mua có các điều khoản dự phòng. Sau đó, tìm kiếm đối tác và thực hiện dự án. Giảm chi phí hoạt động. Theo kinh nghiệm, mỗi đô la mà bạn chi phí cho bất động sản của mình có thể tăng thêm 10 đô la vào giá trị của tòa nhà đó. Với mức lợi nhuận như vậy, hãy theo dõi tất cả các chi phí một cách tỉ mỉ. Sau đó, hãy tiếp tục cố gắng giảm, thay đổi hoặc loại bỏ các chi phí đó. Chi phí hoạt động thấp hơn không chỉ giúp bạn tăng lượng tiền mặt lưu thông, mà còn cho phép bạn chào mức giá thuê hấp dẫn hơn cho các khách thuê. Sau đây là một số ý tưởng để giảm chi phí. Kiểm tra việc tiêu thụ năng lượng. Các công ty cung cấp năng lượng sẽ giúp bạn tìm ra cách giảm chi phí trên các hóa đơn tiền điện và tiền ga mà bạn trả. Một số công ty còn có thể kiểm tra và xem xét khắp tòa nhà của bạn. Những công ty khác thì cung cấp những tờ rơi hoặc sách thông tin quảng cáo của họ. Và có lẽ họ có cả một phòng dịch vụ khách hàng để trả lời những câu hỏi chuyên sâu. Bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều bài báo và cuốn sách tại thư viện địa phương nói về vấn đề bảo toàn năng lượng. Hãy thực hiện việc kiểm tra tiêu thụ năng lượng của một tòa nhà trước khi bạn mua nó. Sau đó, bạn có thể đánh giá ngay khả năng giảm thiểu những chi phí này. Chi phí bảo trì và sửa chữa. Những nhà đầu tư hiểu biết sẽ giảm bớt hoặc bỏ những chi phí bảo trì, sửa chữa không có ích đối với bất động sản của họ. Hãy tập trung vào những cách sau. 1. Những tòa nhà ở và căn hộ có chi phí bảo trì thấp. Hãy xem xét để mua. Hãy ưu tiên những bất động sản được xây lắp bằng những vật liệu, thiết bị sưởi ấm, thông gió, điều hòa nhiệt độ và những thiết bị khác, nếu chúng đòi hỏi duy tu, bảo trì ít hơn. Không gì sánh được với một bất động sản được xây dựng để tồn tại rất lâu mà chỉ đòi hỏi chăm sóc rất ít. Sân vườn, những bụi cây và cảnh quan xung quanh cũng vậy. 2. Lựa chọn khách thuê. Vì có cả hai loại bất động sản đòi hỏi bảo trì ở mức thấp và ở mức cao, cho nên cũng có hai loại khách thuê yêu cầu bảo trì tương ứng. Hãy tránh loại khách thuê thứ hai và lựa chọn loại khách thuê thứ nhất. Hãy cảnh giác với những khách hàng có tính hay khiếu nại và những người không có ý thức nhà cửa. 3. Điều khoản quy định về phí sửa chữa. Để thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của khách thuê, càng ngày càng có nhiều chủ sở hữu bất động sản chuyển từ 50 đến 100 đô la của mỗi khoản chi phí sửa chữa sang trách nhiệm của khách thuê. Ngoài ra, tôi muốn khoản tiền đặt cọc của khách thuê phải cao. 4. Những người làm việc vặt luôn sẵn sàng. Không gì có thể làm giảm chi phí thời gian và tiền bạc của bạn như việc có một người làm việc vặt đáng tin cậy, có năng lực toàn diện để chăm lo việc sửa chữa và bảo quản bất động sản của bạn. 5. Bảo trì phòng xa. Bạn thường kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng chiếc xe hơi của bạn. Hãy làm như vậy với bất động sản đầu tư của bạn. Tính toán trước và bảo dưỡng duy tu ngay lúc chi phí còn chưa đáng kể. Luôn hỏi ý kiến các chuyên gia bảo trì xem có cách nào để thay thế những hạng mục hoặc nguyên vật liệu đòi hỏi bảo trì ở mức cao bằng những thứ đòi hỏi bảo trì ở mức thấp không? Các loại thuế bất động sản. Nếu bạn cho rằng thuế đánh trên bất động sản của bạn quá cao, nhà tư vấn thuế Henry viết, thì có lẽ bạn nghĩ đúng đấy. Nghiên cứu cho thấy gần nửa số bất động sản có thể bị định giá không đúng luật hoặc quá cao. Dù Henry có thể phóng đại quan điểm của mình, nhưng hàng triệu chủ sở hữu bất động sản vẫn đang nộp thuế bất động sản cao hơn mức đúng ra họ phải nộp. Bạn có thể tránh được cái bẫy này nếu bạn chú ý hơn một chút và lên kế hoạch như sau. 1. Kiểm tra độ chính xác của giá trị ấn định cho bất động sản của bạn. Thông thường, những người định mức thuế tính thuế trên cơ sở giá thị trường của bất động sản đó. Kiểm tra kỹ lưỡng bản định giá của người định mức thuế trên thông báo thuế gửi cho bạn. Bạn có tìm ra được những bất động sản đang bán có tính chất so sánh để có thể chỉ ra rằng giá trị bất động sản của bạn thấp hơn không? Nếu có thể, bạn sẽ có cơ sở để yêu cầu giảm thuế. 2. So sánh giá mua của bạn với ước tính giá trị thị trường của người định mức thuế. Hãy cung cấp hợp đồng mua bán cho họ. Chỉ cho người định mức thuế thấy ngay rằng mới đây thôi, bạn vừa chi 190.000 đô la để mua bất động sản mà anh ta định giá lên đến 240.000 đô la. Thế là bạn đã có lý do chính đáng để giảm mức thuế rồi. 3. Tìm ra sự không công bằng trong mức thuế. Theo luật định, một người định mức thuế phải đánh thuế các bất động sản trong cùng một khu vực dân cư theo cách công bằng và hệ số chuẩn. Bạn có thể tranh luận đòi mức thuế thấp hơn bằng cách chỉ ra rằng người định mức thuế đã áp một mức thuế thấp hơn cho các bất động sản tương tự và gần kề với bất động sản của bạn. 4. Nghiên cứu những điều luật quy định về định mức thuế trước khi bạn tôn tạo hoặc khôi phục, sửa chữa các bất động sản. Các điều luật về thuế bất động sản của mỗi bang đều có danh mục tôn tạo bất động sản phải chịu thuế và thuế suất áp dụng đi kèm. Sau khi bạn tìm ra được những danh mục in chữ nhỏ trong các điều luật đó, hãy phát triển kế hoạch tôn tạo bất động sản của bạn theo hướng làm tăng giá trị của nó mà không tăng mức thuế đánh vào nó. Tôn tạo làm tăng giá trị bất động sản và cách vận dụng những giá trị khác. Trong những thành phố lớn hoặc vừa trên khắp đất Mỹ và Canada, việc tôn tạo nhằm làm tăng giá trị cho bất động sản cũ đã thúc đẩy giá bất động sản tăng vọt trong những khu dân cư ở Crestdale, Vancouver, Rockhead, Atlanta, khu chợ Nam San Francisco, Bắc Chicago, Tây Chicago. Hầu hết những khu dân cư này đã trở thành tên thương hiệu. Vào những năm trước đó, đa phần các khu dân cư này còn rất khiêm tốn, thậm chí là có giá thấp. Một số vùng lân cận Bắc Chicago, khu chợ Nam San Francisco và quận Soho ở Manhattan có cả các bất động sản thương mại lẫn công nghiệp. Nhưng trong trường hợp cụ thể thì vị trí dễ tiếp cận gần kề đường đi của những bất động sản đó đã lấn át được nhược điểm của chúng. Thậm chí, trước khi có được thương hiệu đó, những khu dân cư này đã cung cấp cho các cư dân ở đó những lối ra vào, đường lái xe thuận tiện hoặc liên thông với những quận sầm uất, và giá của chúng thật rẻ mạt khi so với những khu dân cư hạng nhất tọa lạc ở những vị trí thuận lợi. Nhiều khu dân cư được tôn tạo thành những khu có thương hiệu hiện nay không còn giá trị cao nữa. Điều đó không có nghĩa là những khu đó không được ưa chuộng trong tương lai. Nhưng trong phần lớn các trường hợp thì mức giá cho thuê của chúng tại thời điểm hiện tại có thể không cân đối được khoản tiền lãi vay thế chấp vừa phải và cộng thêm các chi phí cho bất động sản. Tin vui. Đây là một tin vui. Những khu dân cư mới nổi khác trên toàn quốc đang sẵn sàng thay đổi hoàn toàn theo hướng tốt lên, hồi sinh, và giá bất động sản ở đó đang tăng rất nhanh. Nếu trở thành một nhà kinh doanh khu dân cư, bạn có thể kiếm lời ở mức kỷ lục, cũng như mấy nhà đầu tư trước đó đã kiếm được ở Colet Park, vùng cận Bắc Chicago. Khôi phục lại một khu dân cư. Bạn đã nghe điều này hàng trăm lần. Hãy mua bất động sản ở khu dân cư đẹp nhất mà bạn đủ tiền mua. Khu dân cư đẹp nhất bao giờ cũng lên giá nhanh nhất. Bạn có thể thay đổi bất kỳ cái gì đối với bất động sản của bạn, ngoại trừ vị trí của nó. Thoạt nghe thì thấy lời khuyên này rất hợp lý. Nhưng hãy nghĩ xem, thuật ngữ khu dân cư thực sự nói đến vấn đề gì? Tiện nghi, tính mỹ học, dân cư, thái độ cách sống, sự hạn chế pháp lý, trường học, thuế má, các dịch vụ, đới khí hậu, an ninh và an toàn, biểu trưng, uy tín, khả năng mua. Trong một chuyên mục về vấn đề mua nhà, tạp chí Money đã tư vấn cho các độc giả rằng đây là lúc thích hợp nhất để tìm mua ngôi nhà mơ ước của bạn. Bạn sẽ phải tìm những khu dân cư có giá trị bất động sản tăng nhanh hơn so với mức trung bình ở địa phương. Thật đáng ngạc nhiên đối với nhiều nhà đầu tư, vì những khu dân cư có giá tăng nhanh nhất lại không phải là những khu dân cư có thương hiệu hoặc những khu dân cư đã phát triển từ lâu. Thông thường, nơi tăng giá mạnh nhất là những vùng có vị thế và sẵn sàng thay đổi hoàn toàn theo hướng tốt lên hoặc sự hấp dẫn được phục hồi lại. Những khu vực dân cư đẹp nhất không phải bao giờ cũng tăng giá nhanh nhất. Những nhà kinh doanh bất động sản cải tạo. Những nhà kinh doanh bất động sản đô thị mới của Florida quả là có trí tưởng tượng phong phú, nên đã thấy trước một quận rộn ràng, náo nhiệt, gồm những quán bar Nhật Bản, những căn hộ được tái thiết trên nền những khu công nghiệp và những cửa hàng bán trang phục trên những lô đất đầy mảnh chai mảnh sành. Cynthia Burnett đã viết bức thư như vậy trong một số gia của tạp chí Xu hướng Florida. Phil Rampey rất tự hào là một trong những nhà kinh doanh đầu tiên đó. 12 năm trước, ông mua một bất động sản ở khu dân cư Thorn Park, mà lúc đó chưa ai buồn ngó ngàng tới. Nó nằm gần hồ Eola, ngập đầy rác rưởi. Ngày nay, Thorn Park đã leo lên bậc thang danh vọng và được xếp hạng là một trong những nơi ở hợp thời trang nhất. Cái bungalow trị giá $60,000 mà ông đã cải tạo nâng cấp hiện nay đã lên đến 200.000 đô la. Mặc dù Thornton Park vẫn nằm trên trái đất này đúng vào vị trí mà 10 năm trước nó từng tọa lạc, nhưng hầu như mọi thứ trong khu dân cư này đều đã thay đổi hoàn toàn. Rất nhiều khu dân cư có tiềm năng. Khi bạn so sánh các khu dân cư, hãy nhìn vào hiện tại mà tưởng tượng ra tương lai của chúng. Hãy tìm hiểu những gì mà người ta nói về sự khác biệt giữa các khu dân cư. Liệt kê tất cả những điểm mạnh của một khu dân cư ra giấy. Bạn và những chủ sở hữu bất động sản khác có thể cùng nhau làm nổi bật và hoàn thiện những đặc điểm đó ra sao. Đừng quên liệt kê những điểm yếu của nó nữa. Hãy tính xem bạn và những người khác phải làm gì để khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực đó. Bạn có thể chọn ai cùng xúc tiến mục đích với bạn. Bạn có thể huy động những ngân hàng cho vay thế chấp, những nhà đầu tư khác, những chủ nhà đất, những đại lý bất động sản, những tổ chức phát triển nhà ở phi lợi nhuận, những người đứng đầu xứ đạo, những nhà xây dựng, những nhà thầu, nhà bảo vệ môi trường, cảnh sát, những người sử dụng lao động tại địa phương đó, những doanh nghiệp bán lẻ, những quan chức được bầu, những tổ chức dân sự, thậm chí cả những sinh viên, giáo sư và những nhà quản lý của các trường cao đẳng hoặc đại học gần đó tham gia vào kế hoạch của bạn. Chính dân chúng là nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt cho mảnh đất đó. Làm cách nào để trở thành một nhà kinh doanh khu dân cư? Bạn không nhất thiết phải sống ở một nơi đông đúc giữa trung tâm thành phố mới có thể trở thành một nhà kinh doanh bất động sản đô thị. Bạn có thể làm việc đó ở bất kỳ nơi nào bạn sống. Chẳng có khu dân cư nào hoàn hảo cả. Tôi ngờ rằng ngay chính cả khu Beverly Hills và Skardon cũng cần được tôn tạo, chỉnh trang. Do chất lượng khu dân cư làm tăng giá trị và mức giá cho thuê bất động sản ở đó, cho nên hãy luôn nhạy bén với những ý tưởng mới để tự mình bắt đầu biến khu dân cư đó thành một nơi hoàn hảo cho cuộc sống. Khi bạn nâng cấp cả bất động sản của bạn lẫn khu dân cư ở đó, bạn sẽ làm lợi nhuận tiềm năng của bạn tăng gấp đôi hoặc hơn nữa. Có ý kiến nào trong các gợi ý sau đây có tác dụng cho những vùng dân cư mà bạn đang tìm hiểu không? Tạo thêm sự thuận tiện cho khu dân cư đó. Một cột đèn tín hiệu giao thông, một con đường mở rộng hơn hoặc một nút giao thông mới trên xa lộ liệu có làm cho việc ra vào khu dân cư đó dễ dàng hơn? Những chỗ tắc nghẽn giao thông thường dao động ở những điểm nào? Có thể giảm bớt chúng bằng cách nào? Hiện tại, khu dân cư đã có hệ thống xe buýt và tàu điện phục vụ cho nhu cầu đi lại hàng ngày của cư dân ở đó chưa? Tình trạng phục vụ giao thông công cộng ở đó ra sao? Bạn có các ô tô nhỏ chuyên để chở những người già và những người tàn tật trong khu dân cư đó khi họ cần đi lại không? Và tuyến xe buýt tới thư viện nữa, nó có bến dừng tại khu dân cư này không? Hãy cố gắng thu hút thêm các cửa hàng bán lẻ, những tiệm cà phê và những nhà hàng mới tới khu dân cư này. Cải tạo, nâng cấp diện mạo bên ngoài và mỹ quan. Chỉnh trang, sang sửa là một căn bệnh hay lây. Hãy kết hợp với một tổ chức dân sự có tiếng nhất để tổ chức chiến dịch dọn dẹp vệ sinh và sửa sang nhà cửa, đường phố. Hãy trồng cây cao, cây bụi và hoa trong sân vườn, cũng như những chỗ công cộng. Vận động chính quyền thành phố phá hủy hoặc dỡ bỏ những công trình xây dựng và những hình vẽ chướng mắt trên tường hay bất kỳ nơi nào nhiều rác rưởi khác. Giảm việc đỗ xe ngoài đường. Kéo những chiếc xe hơi đồng nát ra bãi phế thải. Hãy thực thi các quy định chống lại những chủ sở hữu bất động sản và các doanh nghiệp làm ô nhiễm môi trường. Quy chế về quy hoạch và xây dựng. Các chủ sở hữu bất động sản ở khu dân cư đó có chia những ngôi nhà biệt lập ra thành những căn hộ không? Những cư dân ở đó có hoạt động kinh doanh sản xuất ở bên ngoài nhà và gara của họ không? Những tòa nhà cao tầng và trung tầng có bị thiết kế quy hoạch tồi đến mức làm giảm tính hài hòa sinh động của khu dân cư đó không? Những bất động sản có tính thương mại có lấn át cảnh quan trong khu vực đó không? Sau đó, bạn hãy vận động để có những quy chế, quy hoạch và xây dựng chặt chẽ hơn. Và nếu những vùng ở trong khu vực dân cư này và những vùng lân cận làm cho tính thương mại và mật độ cao trở nên hấp dẫn, hãy vận động chính quyền thành phố quy hoạch lại vùng đó thành khu căn hộ, văn phòng hoặc cửa hàng bán lẻ. Loại trừ những mối phiền toái khó chịu trong khu dân cư, một hoặc một số hộ gia đình trong khu vực khu dân cư này có gây phiền toái, khó chịu cho cộng đồng ở đó không? Xe hơi đồng nát của họ vứt bỏ ngay trên lối ra vào, chó của họ sủa to, dàn âm thanh của họ mở to hết cỡ, họ thường xuyên kêu la, gào thét, sân vườn nhà họ đầy rác rưởi. Nếu vậy, bạn và các chủ sở hữu bất động sản khác, hãy buộc họ phải tuân thủ những chuẩn mực về hành vi cư xử và cách giữ gìn, bảo quản nhà cửa. Hãy nghiền ngẫm các quy định pháp lý của địa phương, cũng như tất cả các quy định và giới hạn hiện hành của Hiệp hội các chủ sở hữu bất động sản ở đó. Chọn lọc ra những quy định về quy hoạch, tính thẩm mỹ, về hạn chế tiếng ồn, về cư trú, về sử dụng, về đỗ xe, về việc mất an ninh trật tự, về sức khỏe, an toàn, về việc lang thang, vô công rồi nghề, về việc sở hữu hoặc chuyên chở ma túy và cả vấn đề quấy rối nữa. Bạn sẽ thấy những điều luật mà bạn có thể trích dẫn để đệ đơn khiếu nại. Luật pháp hiếm khi để cho những mối phiền toái khó chịu tiếp tục diễn ra. Một khi có đơn khiếu nại hoặc đơn đệ trình lên các cấp có thẩm quyền. Nếu sau khi nhận được lệnh bắt phải ngừng gây phiền toái khó chịu mà các hàng xóm đó vẫn tiếp tục vi phạm các quy tắc chung đó, một thẩm phán sẽ có quyền ra lệnh buộc phải thi hành phán quyết của tòa án. Những vi phạm tiếp theo sẽ bị trừng phạt theo tội coi thường lệnh của tòa án. Hiện nay, tòa án đã bố trí thẩm phán cho những vụ việc như vậy. Mỗi ngày mà vi phạm còn tồn tại có thể làm tăng khoản tiền phạt gấp nhiều lần hoặc có thể bị vào tù. Trong một số trường hợp, chính quyền địa phương sẽ giải quyết ngay vấn đề đó. Ví dụ như bắt buộc người vi phạm phải cắt cỏ dại, kéo một chiếc xe hơi hư hỏng đi và sau đó phạt tiền họ. Nâng cấp các trường học. Tờ tạp chí Phố Wall đã đưa tin rằng trên khắp nước Mỹ, các bậc phụ huynh và những chủ sở hữu bất động sản đang đẩy mạnh việc cải tạo các trường công lập. Khi bạn biết rằng ở nhiều nơi, các bậc cha mẹ phải chi phí từ 5.000 đến 25.000 đô la để cho con vào học các trường tư thục, thì rõ ràng là việc chuyển số tiền đó vào các trường của khu dân cư sẽ có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế. Hãy cải thiện hoạt động của các trường học, cả tiền thuê bất động sản lẫn giá trị của nó sẽ tăng lên nhiều. An ninh và an toàn. Hãy tăng cường các biện pháp an toàn trong khu vực dân cư bằng cách giảm tốc độ xe qua lại hoặc hướng xe cộ đi theo đường khác. Hãy yêu cầu chính quyền thành phố đặt những gờ sóc trên đường để hạn chế tốc độ và bạn sẽ đạt được cả hai mục đích cùng lúc. Những gờ sóc hạn chế tốc độ buộc những người đi xe máy phải giảm ga và nó hướng những người lái xe muốn đi với tốc độ cao phải rẽ sang con đường khác. Cũng cần vận động để được đặt những biển báo giảm tốc độ và yêu cầu thi hành triệt để. Tại thành phố Berkeley, bang California, các khu dân cư đã thuyết phục được chính quyền thành phố xây dựng những khối bê tông nhằm cản trở giao thông tại những nút dành riêng cho khu dân cư. Những rào cản trên đường này biến các con phố thành những ngõ cụt. Vận động hành lang chính quyền thành phố. Bạn sẽ phải nộp thuế bất động sản. Bạn phải đòi hỏi để có được những dịch vụ tiện ích công cộng của thành phố mà khoản thuế do người dân nộp được điều tiết vào đó. Kinh nghiệm của thành phố Berkeley cho thấy rằng những khi chủ bất động sản và cư dân trong các khu dân cư hợp lực lại với nhau thì họ có thể thúc đẩy những chính sách của thành phố làm giảm các vấn đề khó khăn về giao thông, làm sạch phố xá, thi hành pháp lệnh, nâng cấp trường học, tăng cường cảnh sát tuần tra, tạo thêm những công viên mới và cung cấp những dịch vụ khác mà các khu dân cư có quyền đòi hỏi. Đánh bóng thêm hình ảnh của khu dân cư. Một số bạn tôi đã từng sống ở thành phố Miami, bang California. Nhưng bây giờ, họ đang sống tại ngôi làng thời thượng Pini Creek, bang California. Họ đã chuyển về đó chăng? Không phải vậy đâu. Họ và những láng giềng của mình đã thuyết phục được dịch vụ bưu điện Mỹ cho họ một địa chỉ mới để có thể phân biệt họ với cái thành phố được mở rộng. Có nhiều nhà cửa chen chúc, khác hẳn nơi họ ở và được biết đến với cái tên Miami. Một số cư dân ở Sepulveda đã hình thành một cộng đồng mới và đặt lại tên là North Hill. Đây là một phần trong những nỗ lực nhằm tạo ra một khu dân cư mới đã được nâng cấp cải tạo. Cư dân ở Bắc Hollywood đã có được cái tên chính thức cho một phần của cộng đồng ở đó là Valley Village. Với việc đổi tên, đại lý bất động sản của ông Jerry phát biểu, cư dân ở đó cảm thấy tự hào hơn về khu dân cư của mình. Để tăng thêm nhận thức về niềm tự hào đó, hãy đặt cho khu dân cư hoặc cộng đồng của bạn một cái tên mới. Nói về khu dân cư, phần lớn dân chúng thường biết về các khu dân cư qua cách truyền miệng hoặc các bài báo mà họ đọc trên báo địa phương, như tất cả các nhà báo đều biết. Bạn có thể tác động tích cực lên những thế lực đó để có được một lời trên báo chí. Hãy nói về khu dân cư đó với những người viết xã luận hoặc những bài báo chính. Hãy bình luận với bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng và cả những người quen về những tiến bộ của cộng đồng dân cư đó. Hãy thuyết phục một phóng viên để người đó tán dương tiềm năng thay đổi theo hướng tốt lên của khu vực dân cư đó, về cả chất lượng cuộc sống, tiện nghi hoặc giá cả hợp lý. Hãy để tất cả mọi người biết rằng khu vực đó xứng đáng với một hình ảnh đẹp hơn và rằng hình ảnh cũ không còn đúng với nó nữa. Khi bạn đem lại sức sống mới cho một khu dân cư, bất động sản của bạn ở đó có thể tăng giá trị lên gấp đôi hoặc gấp 3 lần chỉ trong vòng từ 5 đến 10 năm. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương 11 của cuốn sách Bất động sản căn bản. Tiếp thị bất động sản của bạn với giá cao nhất. Bạn đã tạo ra cho bất động sản của mình một vẻ hấp dẫn. Bạn đã cải tạo nội thất để đáp ứng mọi nhu cầu, sở thích và sự mong đợi của các khách thuê tiềm năng. Bạn đã đem lại sức sống mới cho khu dân cư ở đó. Bạn biết rằng thị trường mục tiêu sẽ đền đáp cho bạn phần thưởng MVP. Thế ta còn phải làm gì nữa? Có phải vì bạn đã đặt một cái nơm cỡ lớn lên việc đánh bắt được một con cá to là chuyện hiển nhiên? Có thể, nhưng đừng có trông mong vào điều đó nhé. Rất ít khi bất động sản tự nó làm lên giá bán hoặc giá thuê cao nhất. Để kiếm lời nhiều nhất, để thu hút khách hàng tiềm năng và thuyết phục được họ, hãy lập kế hoạch xúc tiến quảng cáo. Cũng kỹ lưỡng như bạn lên kế hoạch cải tạo, nâng cấp bất động sản của bạn. Bạn muốn có được loại khách hàng nào? Trong lúc thực hiện nâng cấp cải tạo, bạn hãy nghĩ tới việc tạo ra một danh sách lựa chọn khách thuê hoặc khách mua. Hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt về các khách hàng tương lai đó. Họ là những ai? Họ làm việc ở đâu? Họ thường mua sắm ở những cửa hàng nào? Họ đọc những cuốn sách nào? Họ là thành viên của câu lạc bộ, tổ chức hoặc hiệp hội kinh doanh, hội nghề nghiệp nào? Họ thường đi lễ nhà thờ nào? Họ ghi danh tại trường đại học cao đẳng nào? Có ai trong số bạn bè, đồng nghiệp hoặc họ hàng của họ đang sống tại vùng đó không? Những dịch vụ xã hội nào phục vụ các nhu cầu của họ? Nói chính xác là nhân thân và tâm lý của họ như thế nào? Tại sao phải đặt ra nhiều câu hỏi thế? Hãy trả lời những câu hỏi đó và cả những câu tương tự như vậy nữa. Nếu không, bạn sẽ lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc để làm những quảng cáo và thông điệp quảng cáo bán bằng những lời lẽ không có lợi. Bạn muốn cho thuê hoặc bán những bất động sản đó càng nhanh càng tốt. Để đạt được kết quả đó trong thời gian ngắn nhất, tốn ít công sức và chi phí nhất, hãy làm việc một cách thông minh hơn. Bạn càng hiểu biết nhiều về khách hàng tiềm năng của mình, bạn sẽ càng thấy cần rõ phải nói những gì và nói với ai về các bất động sản của mình. Tại sao phải tốn nhiều tiền cho việc quảng cáo không hiệu quả trên một tờ báo lớn, trong khi một thông báo quảng cáo được viết hay dán trên một bảng tin cũng có thể làm điện thoại của bạn đổ chuông ngay? Muốn làm cho mọi người biết đến, hãy quảng cáo và quảng bá bất động sản của bạn ở những nơi mà bạn có thể nắm được thị trường mục tiêu. Đó mới là cách hiệu quả nhất. Hãy bán kèm các lợi ích, đừng bán bất động sản đơn thuần. Khi bạn nghĩ đến ai là đối tượng khách hàng cần tiếp cận, hãy nhớ câu châm ngôn tiếp thị. Người ta không mua các mặt hàng mà họ mua lợi ích của chúng. Nhiều chủ sở hữu bất động sản không thể tạo ra một thông điệp quảng cáo có sức thuyết phục. Họ dùng 5 phút để liệt kê những nét thông thường của bất động sản họ sở hữu. Rồi họ gọi cho phòng dịch vụ quảng cáo ở một tờ báo để đăng. Kết quả không bao giờ khá hơn là một đoạn miêu tả chung chung, tẻ nhạt về bất động sản kiểu như: khu nhà vườn liên kế, mặt bằng thiết kế tách rời, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm bồn, 1 phòng làm việc nhỏ, gara, được 2 ô tô, diện tích 1.650 m², lô đất rộng, gần trường học và trung tâm mua sắm. Để biết thêm chi tiết, xin gọi tới 123 sau 5 giờ chiều. Nếu đứng một mình thì quảng cáo trên có vẻ cũng được, nhưng khi nó đứng trong cột giao vặt của một tờ báo và xung quanh nó là hàng trăm những quảng cáo khác thì nó chẳng hiệu quả gì trong việc thu hút và kêu gọi khách hàng tiềm năng rằng đây chính là ngôi nhà mà bạn đang tìm, đây chính là ngôi nhà bạn đang nóng lòng muốn xem tới ngay. Thông điệp đó sẽ trở nên vô nghĩa. Hãy thu hút thị trường mục tiêu bằng quảng cáo của bạn. Hãy làm cho khách hàng gọi tới bạn ngay. Hãy nhấn mạnh các lợi ích của bất động sản. Đừng quá trông đợi vào sự tưởng tượng của khách hàng. Đừng tin tưởng một cách mù quáng rằng khách hàng tiềm năng cần thêm thông tin chi tiết, họ sẽ gọi cho bạn. Bạn phải cạnh tranh với quá nhiều bất động sản khác. Nếu tiếp cận khách hàng cẩu thả như vậy, bạn sao có thể hy vọng làm nên chuyện? Chẳng mấy khi khách hàng tiềm năng gọi bạn chỉ để hỏi thêm thông tin. Họ sẽ chỉ gọi khi trong tất cả những quảng cáo họ lướt qua, quảng cáo của bạn làm cho họ phấn chấn đến mức phải dừng lại và tập trung vào nó. Những tay chuyên nghiệp nói với các nhà làm quảng cáo rằng đó có thể. Hãy bán kèm cả tiếng kêu xèo xèo khi nướng. Đừng bán riêng thịt xiên. Hãy miêu tả bất động sản của bạn bằng một đặc điểm nào đánh ngay vào thị hiếu của khách hàng tiềm năng. Trung sĩ cảnh sát Friday trong bộ phim truyền hình nhiều tập Ranet có thể hài lòng với cách nói: chỉ những sự kiện thôi, thưa bà. Nhưng bạn thì khác. Bạn phải bán tiếng xèo xèo của thịt xiên nướng. Bán tiếng xèo xèo. Việc này đưa chúng ta quay về với những câu hỏi: ai là khách hàng tiềm năng của bạn? Những lợi ích nào mà bạn đưa ra quảng cáo làm cho bất động sản của bạn khác biệt với những bất động sản cạnh tranh? Khách hàng tiềm năng của bạn có tìm kiếm một hoặc một số trong các lợi ích sau đây không? Nhà có nhiều ánh sáng tự nhiên, bố trí mặt sàn với không gian mở và đẹp, thích hợp với việc giải trí. Ở trên một con phố yên tĩnh. Có bảo hành sửa chữa nhà, không phải trả tiền sửa chữa trong ít nhất 2 năm. Ở trong quận có trường học tốt nhất. Diện tích kho chứa đồ rất lớn, nhiều hỗ trợ vay thế chấp. Mái nhà mới được bảo hành, có khả năng tăng giá nhanh. Chi phí bảo dưỡng sửa chữa thấp, được quyền lựa chọn tủ, thảm và màu sắc. Chủ nhà cho trả góp tiền mua bất động sản. Khu dân cư an toàn và an ninh cao. Địa chỉ, cộng đồng dân cư có uy tín. Tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí. Hãy tóm tắt bảng bất động sản của bạn và những bất động sản cạnh tranh. Ghi lại mỗi đặc điểm và lợi ích phù hợp, có thể kích thích được khách mua của bạn. Cái nào trong những đặc điểm và lợi ích nêu trên sẽ thúc đẩy khách hàng tiềm năng liên hệ ngay với bạn? Cái nào trong những đặc điểm và lợi ích đó mà những kẻ cạnh tranh với bạn không thể cung cấp cho khách hàng được? Nếu bạn đã tạo ra MVP của bạn theo chiến lược, thì bây giờ bạn cũng phải tạo một thông điệp quảng cáo bán hàng theo chiến lược để bán hoặc cho thuê được bất động sản của mình. Sáng tạo một quảng cáo báo chí. Khi khả năng kinh tế thấp, nhiều chủ sở hữu bất động sản cắt quảng cáo của họ còn rất ngắn. Họ chỉ liệt kê một vài thông tin đơn giản về bất động sản của mình và chờ đợi khách hàng gọi đến để hỏi thêm chi tiết. Đừng phí thời gian và tiền bạc cho những nỗ lực vô bổ đó. Đặc biệt, khi bán một bất động sản, nếu bạn chọn cách quảng cáo để bán, hãy đưa vào đó những thông tin có tính chất, kích thích được sự nôn nóng của khách hàng, diện tích, số phòng, địa chỉ, phố, giá tiền thuê, thời hạn nếu có, các tiện nghi, giờ mở cửa cho xem nhà, diện tích khu đất thuộc nhà đó, cảnh quan bên ngoài, số điện thoại, địa chỉ trang web. Là một người tự bán hoặc tự cho thuê bất động sản của mình, bạn hãy tránh những tiểu xảo mà các nhà quản lý bất động sản và môi giới bán hàng thường dùng. Trái lại với những gì người ta vẫn tin tưởng, các hãng môi giới và quản lý bất động sản không quảng cáo để bán hoặc cho thuê những ngôi nhà cụ thể, mà họ chỉ quảng cáo để thu hút khách đến với những nhân viên môi giới của họ. Sau đó, khi khách đến với những nhân viên môi giới này, họ sẽ quảng cáo một loạt các bất động sản khác nhau cho vị khách hàng đó. Những nhân viên môi giới thường hy vọng sớm muộn gì cũng tìm ra được một bất động sản làm vừa lòng khách hàng. Nhưng đó là bất động sản cụ thể nào thì họ không bao giờ quan tâm tới. Bạn không thể chơi trò chơi may rủi đó được. Nếu bạn không tác động được đến thị hiếu của khách hàng mục tiêu bằng các thông tin mà họ đang tìm kiếm, sẽ không có ai quan tâm tới quảng cáo của bạn. Một quảng cáo không đúng hướng hay lời lẽ sơ sài chỉ có thể mang lại nhiều cuộc điện thoại với những câu hỏi vớ vẩn. Những người chỉ đến xem cho biết và những người mong muốn cái gì khác hơn là cái bạn đang chào bán. Sự quảng cáo nghèo nàn thường là nguyên nhân lý giải tại sao nhiều chủ sở hữu bất động sản không thể bán hoặc cho thuê bất động sản của họ. Họ phải nhờ vào các hãng môi giới bất động sản. Bạn nói càng hay thì khả năng bán hàng của bạn càng tốt. Thà là tạo cho khách hàng sự quan tâm thích thú bằng các đặc điểm, lợi ích hấp dẫn để họ gọi tới cho bạn, còn hơn là yêu cầu họ gọi tới để hỏi thêm thông tin. Quảng cáo sau đây sẽ gợi ý cách soạn một thông điệp quảng cáo bán hàng hiệu quả. Giá cả hợp lý, diện tích rộng rãi, đẹp lộng lẫy. Nhà mới toanh, 3 phòng ngủ và 2 buồng tắm, 1.840 phút vuông, 6.000 đô la đặt cọc đảm bảo, tiền thuê 830 đô la một tháng, phòng ngủ chính rộng 400 phút vuông lãng mạn có lò sưởi, phòng khách mở nhìn ra vườn hoa, buồng bếp sáng đẹp long lanh, diện tích kho chứa đồ không hạn chế. Giá bán 160.000 đô la so với giá chung trong vùng là 175.000 đô la. Địa chỉ 210 Pican. Mở cửa cho khách xem vào thứ Bảy, Chủ nhật từ 12 giờ đến 15 giờ. Khó kiếm được nhà tương tự, xin mời liên hệ theo số. Hãy chú ý cách giới thiệu đủ cả thông tin và lợi ích của quảng cáo này. Nó truyền tải một lợi thế so sánh. Nó nhấn mạnh vào sự cần thiết phải chụp ngay lấy cái này trước khi người ta kịp đọc hết nó. Cách quảng cáo này theo một kiểu mẫu AIDA rất nổi tiếng. 1. Gây sự chú ý bằng tiêu đề nêu bật những lợi ích. 2. Gây sự quan tâm bằng điều kiện và giá cả hợp lý. 3. Gây mong muốn bằng những đặc điểm và lợi ích nổi bật. 4. Thúc đẩy hành động. Nhà mở cửa cho khách vào xem, giá hời, mời gọi điện liên hệ. Quảng cáo như thế này sẽ làm chuông điện thoại của bạn reo liên tục, mà người ta gọi là những khách hàng có động cơ. Nếu bạn có thể mang lại cái mà bạn hứa hẹn, bạn sẽ bán ngay được từ tuần đầu tiên. Bạn vẫn có thể theo kiểu AIDA nếu chỉ muốn cho thuê chứ không cần bán. Chỉ công bố giá thuê thay vì giá bán và vẫn so sánh bằng những cách cụ thể và có lợi giữa bất động sản của bạn với những bất động sản cạnh tranh. Trò chơi đếm dòng. Trong hầu hết các thành phố, chi phí cho quảng cáo tại mục giao vặt của báo chí không phải là rẻ. Khi bạn soạn thảo quảng cáo của bạn, hãy tìm cách quảng cáo thật kêu. Nhưng phải dùng không thừa một từ. Cũng là một ý hay nếu bạn viết xong quảng cáo đó và để yên trong vòng vài ngày, sau đó chỉnh sửa lại cho có sức thuyết phục và ngắn gọn hơn. Trong quảng cáo gợi ý phía trên, tôi có thể lược bỏ khó mà kiếm được nhà tương tự và mời gọi đến, tùy thuộc vào số dòng đăng. Bằng cách sử dụng cụm từ khó kiếm được nhà tương tự, tôi muốn nhấn mạnh tính hiếm có của nó. Nhưng hầu hết các khách hàng tiềm năng có thể đã biết điều đó mà không cần tôi phải nói đến. Với cụm từ mời gọi đến, tôi muốn truyền đạt rằng tôi là một chủ sở hữu, thân mật, xã giao. Có cần thiết không? Có đáng phải trả tiền cho thêm một dòng chữ nữa không? Bạn tự phán xét lấy nhé. Để chơi trò đếm dòng quảng cáo, bạn cũng phải viết tắt nhiều. Viết tắt bao nhiêu chữ sẽ bị coi là quá nhiều. Những thuật ngữ viết tắt có dễ hiểu đối với khách hàng tiềm năng của bạn không? quy định của báo chí sẽ cho bạn biết bạn có thể viết tắt tới một mức độ nào. Vì rất nhiều tờ báo cấm và hạn chế một số thuật ngữ được viết tắt. Nếu điều kiện cho phép, hãy sửa lại cho rõ nghĩa hơn và ghi nhớ rằng một quảng cáo đầy những chữ viết tắt sẽ hạ giá trị bất động sản của bạn xuống. Hãy tập trung vào soạn thảo một quảng cáo chi phí, hiệu quả, chứ không phải một quảng cáo giá rẻ. Tin tưởng hơn vào những tờ rơi và những cuốn sách mỏng để quảng cáo. Tiền chi phí quảng cáo nhiều khi quá cao, với khoản tiền ít hơn số bạn phải chi để đăng một quảng cáo dài 4 dòng trong 3 ngày, bạn có thể in tới 500 tờ rơi quảng cáo. Thêm vào đó, mỗi tờ rơi có nhiều chỗ cho thông điệp và tính sáng tạo của bạn hơn. Nó cũng cho phép bạn tiếp cận sát hơn với thị trường mục tiêu và khách hàng tiềm năng. Cũng như với quảng cáo, bạn hãy làm cho thông điệp quảng cáo bán hàng của bạn thật kêu nhé. Hãy tránh liệt kê các đặc điểm một cách nhạt nhẽo, vô vị như tờ rơi trình bày ở hình 11.1. Tờ rơi đó chỉ để minh họa cho thấy đừng bao giờ viết một quảng cáo bán hàng như vậy. Những cuốn quảng cáo và những tờ rơi cho ta một cách thông báo, thuyết phục và kích hoạt các khách hàng tiềm năng rất hiệu quả mà chi phí lại thấp. Những tờ rơi quảng cáo do chủ sở hữu tự soạn. Bạn dễ thấy rằng tờ rơi quảng cáo do chủ sở hữu tự soạn không phải là một tờ mẫu có tính thuyết phục. Nhưng tôi có thể gợi ý thêm một số cách. Đừng bao giờ để cụm từ do chính chủ bán lên đầu tư. Hãy dùng một tiêu đề gây chú ý mà lại truyền tải được những lợi ích lớn nhất của bất động sản tới khách hàng tiềm năng. Hay in một hoặc một số bức ảnh chụp bất động sản đó lên tờ rơi. Ảnh chụp bao giờ cũng làm khách hàng nhớ lâu và nếu xử lý tốt, chúng có thể làm thông điệp quảng cáo bán nổi bật. Hãy sử dụng một máy ảnh kỹ thuật số và in những tờ rơi có màu từ máy in của bạn. Những tờ rơi đen trắng có thể giảm chi phí cho bạn, nhưng cũng giảm luôn cả giá trị bất động sản của bạn nữa. Sắp xếp các thông tin của bạn theo những phân đoạn có liên quan tới nhau. Hãy làm nổi bật những đặc điểm mạnh và lợi ích lớn. Trình bày các cơ hội. Hãy lưu ý rằng bất động sản này nằm trong khu thương mại. Điều đó có nghĩa gì đối với giá trị và chức năng của bất động sản đó? Đừng bắt các khách hàng tiềm năng phải tưởng tượng về bất động sản của bạn. Để thu hút những người đọc MVP, hãy liệt kê và trình bày những lợi thế của bất động sản mà bạn sở hữu. Nếu không, thông điệp quảng cáo bán hàng của bạn có thể bay vèo qua trước mặt những người có khả năng trả giá bất động sản của bạn cao nhất. Mỗi ngày, có bao nhiêu thông điệp quảng cáo bán tới được với bạn và những người khác? Ít thì cũng hàng trăm, mà nhiều thì có cả hàng ngàn. Hãy thúc đẩy khách hàng tiềm năng của bạn một cách thuyết phục. Hãy cắt bớt những đoạn quảng cáo lộn xộn mà ai cũng thấy ngay là không cần thiết. Hãy viết lại những tờ rơi do chủ sở hữu soạn thảo. Hãy đọc tờ rơi do chủ sở hữu soạn thảo được viết lại. Lưu ý rằng tờ rơi được viết lại đã tăng giá bất động sản đó lên. Tại sao vậy? Vì chủ sở hữu đang cố bán một ngôi nhà có thể sập sệ. Trái lại, quảng cáo đưa ra hàng được viết lại hứa hẹn có thể kiếm được lời từ bất động sản đó. Khi hiện trạng thiếu tính hấp dẫn hiển nhiên, hãy bán tương lai của nó. Cũng lưu ý thêm rằng, tờ rơi mới đầy những đặc điểm chi tiết và lợi ích. Bạn càng nói nhiều, càng dễ bán hơn. Phân phát các tờ rơi cho thị trường mục tiêu của bạn. Người ta thường lái xe qua các khu dân cư để tìm những bất động sản để bán hoặc cho thuê mà họ quan tâm. Thế nên, trước tiên, bạn hãy cho tờ rơi vào một chiếc ống hoặc túi không thấm nước, rồi treo chúng lên tấm biển rộng và dễ đọc, đề chữ bán hoặc cho thuê đặt ở sân trước của ngôi nhà. Thêm vào đó, bạn hãy phân phát tờ rơi ở tất cả mọi nơi mà khách hàng tiềm năng của bạn có thể trông thấy. Bảng thông tin của khu dân cư. Các cư dân sống ở khu vực đó, những người quen biết ở nơi làm việc, nhà thờ và các câu lạc bộ, nhà thờ tại khu dân cư đó, những công ty thế chấp và các hãng môi giới bất động sản, trường phổ thông, trường đại học và những nơi sử dụng lao động, những trung tâm tư vấn nhà đất, những tòa chung cư hỗn hợp. Đừng đợi khách hàng đi tìm bạn, hãy mang cơ hội của bạn tới cho họ. Những khách hàng tiềm năng của bạn không phải lúc nào cũng tìm kiếm một cách tích cực. Họ chần chừ. Họ đang chờ đợi thông điệp quảng cáo bán hàng của bạn thúc đẩy họ. Hãy phân phát tờ rơi cho bất kỳ ai và tới tất cả mọi người có thể biết một khách hàng tiềm năng. Hãy để các vệ tinh của bạn tự do hoạt động và quảng cáo theo mạng lưới của họ. Tôi đã từng bán rất nhiều bất động sản chỉ qua truyền miệng. Không thể tin được rằng có rất ít chủ sở hữu tự bán bất động sản của mình thực hiện phương pháp này, mặc dù nó rất hiệu quả. Hãy làm cho biển thông báo của bạn nổi bật. Hãy dùng một biển bán hoặc cho thuê to hết mức cho phép của luật pháp. Hãy đưa lên đó những quảng cáo bán hàng hấp dẫn, lý thú, giống như tờ rơi hoặc những quảng cáo giao vặt trên báo chí. Biển thông báo của bạn phải gây được chú ý. Tạo ra sự quan tâm, làm nảy sinh lòng mong muốn và thúc đẩy khách hàng hành động, tức là theo mẫu AIDA được đề cập ở phía trên. Ai đó lái xe đi qua với tốc độ 40 dặm một giờ phải nhìn thấy được phần lớn những cái mà bạn đang chào mời. Người lái xe không cần dừng xe và xuống xe mới có thể đọc được biển quảng cáo của bạn. Hãy bán với sự trung thực. Thông điệp quảng cáo bán hàng của bạn phải bán tiếng xèo xèo của thịt nướng, nhưng bạn phải giao cho khách hàng cả thịt xiên. Bạn có quyền quảng cáo những lợi thế của bất động sản mà bạn sở hữu, nhưng không ai được phép bịa đặt ra những đặc điểm không có thực hoặc che giấu những khuyết điểm nghiêm trọng có khả năng làm giảm giá trị của bất động sản đó. Nếu bạn miêu tả sai sự thật về bất động sản, thì bạn sẽ mất uy tín. Lãng phí thời gian với chính bạn và lãng phí thời gian, công sức của cả khách hàng tiềm năng của bạn nữa. Hãy cố gắng tạo ra một vụ mua bán tốt đẹp nhất cho khách thuê hoặc khách mua của bạn. Đừng lừa phỉnh làm họ mất quá nhiều tiền mà thu được rất ít. Hãy tạo một uy tín tốt, rồi những khách hàng khác sẽ đến với bạn và hỏi: ông nghĩ khi nào ông có cái khác để bán? Hãy gọi cho chúng tôi nhé. MVP không chỉ có nghĩa là bất động sản có giá nhất, mà còn biểu thị cho người chơi sáng giá nhất, đó chính là bạn. Đừng trưng bày bất động sản một cách đơn thuần, hãy bán nó. Những nỗ lực quảng cáo của bạn đã phát huy sự nhiệm màu của nó. Bạn có dự định cho xem bất động sản đó không? Hãy vứt ngay ý tưởng đó đi. Hãy rà soát kế hoạch bán của bạn. Hãy xóa bỏ ý niệm là bạn sắp cho xem bất động sản đó. Bạn sắp cho thuê hoặc bán nó, chứ không đơn thuần chỉ trưng bày nó. Bán bất động sản đòi hỏi một cách nhìn khác. Khi người ta trưng bày các bất động sản, họ ở vào thế thụ động. Họ để cho khách mua đi ngang, đi dọc, và nếu được hỏi thì họ cố gắng trả lời một hoặc vài câu. Khi khách hàng tiềm năng sắp bỏ đi, con người thụ động đó nói: cảm ơn vì đã ghé qua, hãy cho tôi biết nếu ông quan tâm tới nó nhé. Hoặc: đây là mẫu đơn thuê, ông có muốn lấy một tờ không? Người chủ sở hữu biết cách thuyết phục phải hiểu rằng khách hàng tiềm năng mang lại rất nhiều hy vọng, lo lắng và cả khả năng không chắc chắn nữa. Người chủ sở hữu biết cách thuyết phục phải sẵn sàng chú ý vào mọi câu hỏi quan tâm của khách hàng. Nếu ông có câu hỏi nào thì cho tôi biết nhé. Không phải là một kiểu hội thoại bán hàng hay. Giao dịch thành công. Chương trình 12 bước của bạn. Để chuyển từ việc cho xem sang việc bán, hãy theo 12 bước này nhằm chốt được thành công một hợp đồng cho thuê hoặc bán nhà. Chương trình của 12 bước này sẽ biến những khách hàng tiềm năng thành khách thuê hoặc khách mua bất động sản thực sự. Hỗ trợ những lợi ích của bất động sản bằng các thông tin xác thực. Hãy thu thập thông tin về những bất động sản so sánh khác, sao chụp những quy định pháp lý hiện hành có liên quan, cung cấp một giấy bảo hành nhà. Cho xem danh sách xếp hạng của những trường học trong khu vực. Vạch ra sự thuận tiện giao thông từ vị trí đó đến những điểm quan trọng khác. Bất cứ điểm nào bạn cho là có sức thuyết phục với khách hàng, bạn hãy chuẩn bị đầy đủ tài liệu để chứng minh hoặc khẳng định kèm theo. Thiếu các thông tin xác thực thì quảng cáo của bạn chỉ là khoác lác mà thôi. Thiết lập các mối quan hệ tốt. Hãy tìm những điểm tương đồng để chuyện gẫu. Trước khi bạn khen các thiết bị nội thất của láng giềng, hãy hỏi thăm về con cái của họ. chuyển khéo sang nói về những đặc điểm khách hàng thích hoặc không thích. Đừng nói về những đặc điểm và lợi ích trước khi bạn tìm hiểu được những điều sẽ làm cho khách hàng hứng thú và những điều làm cho họ chán ngấy. Ông bà muốn xem cái gì trước nhỉ? Những đặc điểm gì khiến ông bà đến xem nhà này? Ông bà có muốn? Các chủ sở hữu và những tay môi giới bất động sản thường xuyên mở đầu bằng những đoạn độc thoại về những đặc điểm và lợi ích mà các khách hàng tiềm năng đó chẳng mấy quan tâm. Hoặc tệ hơn, họ quảng cáo những đặc tính mà khách hàng không thích. Điều này đẩy khách hàng vào thế tránh xa và mối quan hệ tốt đẹp mất đi. Lịch thiệp tìm hiểu những cảm giác của khách hàng về những bất động sản mà họ đã đến xem để mua. Bạn nghĩ rằng bạn đang chào bán một bất động sản tuyệt vời mà tự nó sẽ giành được giải bất động sản có giá nhất của khách hàng tiềm năng. Thế nhưng, khách hàng tiềm năng của bạn nghĩ sao? Hãy hỏi ý kiến phản hồi về xu hướng thị trường từ những người bạn tin tưởng được, chính là khách mua hoặc khách thuê tiềm năng của bạn. Hãy thực sự lắng nghe lời phê phán của khách hàng tiềm năng. Bạn đã làm việc cật lực để nâng cấp, sửa sang lại bất động sản của bạn nhằm vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Nhưng không có ai trong số chúng ta hoàn hảo cả. Có thể bạn đã bỏ qua một cái gì đó. Hãy hỏi khách hàng tiềm năng của bạn về những chỗ nào họ không thích và những điểm yếu của nó. Hãy tiếp tục tìm kiếm những cái cải tiến để làm tăng lợi nhuận cho đến khi bạn ký được hợp đồng với khách hàng. Hãy chuyển các đặc điểm thành những lợi ích dễ hiểu. Khách hàng của bạn không nhất thiết phải hiểu ý nghĩa của chất cách nhiệt A38, cửa sổ lắp kính nhiệt, quay ra hướng nam hoặc vị trí quy hoạch vùng. Hãy chuyển những đặc điểm đó sang thành những lợi ích như tường cách nhiệt ở mức độ dày thế này có nghĩa là chi phí cho lò sưởi và điều hòa không khí sẽ đỡ hơn được $100 mỗi tháng. Khi thảm cỏ Nhật Bản này mọc rậm, sân vườn nhà ta trông sẽ như một sân gôn nhỏ và ông bà chẳng bao giờ phải dùng đến máy xén cỏ. Hãy xem tấm ảnh này, đây chính là hình ảnh của khu sân vườn này vào cuối mùa hạ đó. Thông báo với khách mua tiềm năng về kế hoạch tài chính. Đặc biệt là những khách mua lần đầu, họ có thể biết rất ít về khoản thanh toán ngay theo hợp đồng, khoản thanh toán hàng tháng và các chi phí chốt hợp đồng. Có lẽ họ chưa biết rằng họ có thể mua bất động sản của bạn chỉ với giá vài ngàn đô la tiền mặt trong túi. Có lẽ họ cũng chưa biết là các khoản trả góp hàng tháng để mua nhà có thể còn ít hơn tiền thuê nhà. Nếu bạn bán nhà cho những người đầu tư vào bất động sản, hãy đưa những con số chi tiết vào bản thuyết trình bán hàng của bạn. Những nhà đầu tư thường muốn tìm hiểu về giá thuê, dòng tiền, chi phí, tỷ lệ còn trống. Hãy lắng nghe những mẫu đối thoại giữa khách hàng, quan sát những phản ứng, biểu lộ cảm xúc bằng ngôn ngữ và cử chỉ của họ. Có phải những khách hàng tiềm năng đang ngầm tính toán cách chuyển đồ đạc vào nhà? Họ đang xem xét kế hoạch tài chính theo ngân sách hay mục đích đầu tư của họ. Họ có đưa ra những lý do phản đối mà họ đã cân nhắc kỹ với giá thuê, tiền đặt cọc, giá bán, các điều kiện, đặc điểm hoặc khu dân cư không? Mối quan tâm mạnh mẽ, dù tích cực hay tiêu cực, cũng biểu lộ rằng họ muốn thuê hoặc mua. Nếu bạn có thể làm cho họ bớt lo lắng bằng cách củng cố các thông tin xác thực và bằng chứng hỗ trợ cho sự chào bán MVP, làm cho việc hoàn thiện một hợp đồng trở nên dễ dàng. Hãy chuẩn bị trước những giấy tờ có thể cần đến. Khi bạn phát hiện hoặc nhận ra dấu hiệu khách muốn mua, hãy di chuyển tới bàn ăn trong bếp mà bạn đã trang trí cho bất động sản đó. Khi khách hàng tiềm năng ngần ngại chưa muốn cam kết, hãy cố thuyết phục họ bằng những lý do khiến họ phải hành động ngay, không để bất động sản MVP đó rơi vào tay người khác. Nếu cần thiết, hãy đồng ý thêm vào những điều khoản dự phòng ngắn hạn. Nhưng phải giữ quyền được chấp nhận những đề nghị mua dự khuyết. Nếu những đề nghị mua dự khuyết đó tới, bạn đồng ý cho khách mua hoặc thuê thứ nhất 24 giờ để dứt điểm các điều khoản dự phòng, hoặc họ sẽ mất cơ hội sở hữu bất động sản đó. Lập một tài khoản ủy thác giữ tiền đặt cọc. Để kết thúc việc thỏa thuận mua bán, khách mua sẽ thanh toán tiền đặt cọc. Nếu họ khôn ngoan, họ sẽ không trực tiếp trả khoản tiền đó cho bạn. Vì vậy, bạn hãy thu xếp trước một tài khoản ủy thác với một công ty có uy tín. Khách mua sẽ viết séc thanh toán trực tiếp vào tài khoản ủy thác đó. Phương pháp này làm cho khách hàng tin tưởng rằng bạn đang giao dịch ngay thẳng với họ. Việc tiếp theo sau khi ký hợp đồng thành công. Khi bạn ký kết thành công một hợp đồng với khách mua hoặc khách thuê, hãy tiếp tục theo đuổi để đạt hai mục đích. Một, chắc chắn họ phải nhanh chóng thực hiện để thỏa mãn các điều kiện dự phòng họ đặt ra. Và hai, hãy thúc đẩy họ hành động. Một số khách hàng tiềm năng tỏ ra hối tiếc về việc mua bán. Họ bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính họ. Bạn hãy điều trị căn bệnh này bằng những thông tin mới tích cực. Một tòa nhà cùng phố vừa bán với giá cao hơn 10.000 đô la so với giá ông bà mua của tôi. Trường phổ thông cơ sở của khu dân cư này vừa được khen thưởng về những chương trình học ngoại khóa xuất sắc. Thành phố vừa cam kết hỗ trợ 500.000 đô la để nâng cấp các đường phố và công viên của khu dân cư này. Sau khi khách hàng tiềm năng ký kết hợp đồng mua bán, hãy khẳng định chắc chắn với họ rằng họ đã quyết định đúng. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể để tăng cảm giác phấn khích tích cực của họ, đồng thời loại trừ những cảm giác hối tiếc hoặc ngờ vực tiêu cực của họ. Việc cần làm sau khi một giao dịch không thành. Khi bạn đặt một cuộc hẹn để cho khách thuê hoặc bán bất động sản, hãy hỏi tên của họ đầy đủ, số điện thoại của họ. Nếu bạn gặp gỡ khách hàng tiềm năng trong ngôi nhà của bạn đang mở cửa cho khách vào xem, hãy yêu cầu khách đến xem đăng ký tên và số điện thoại của họ để bốc thăm trúng thưởng. Hoặc nếu thấy tiện thì bạn trực tiếp hỏi tên và số điện thoại của họ hoặc xin một tấm danh thiếp của họ. Hãy tìm ra trong số người tới xem đó ai là những khách hàng tiềm năng thực thụ và làm cách nào để liên hệ với họ. Hãy tiếp tục với việc gửi một bức thư cảm ơn ngắn gọn hoặc những thông tin thuyết phục hơn về bất động sản đó. Nhiều chủ sở hữu bán hoặc cho thuê bất động sản để mặc các khách hàng tiềm năng thực sự bỏ đi và không bao giờ còn gặp lại họ nữa. Hãy tránh những sai lầm đó. Hãy khơi lại sự quan tâm, lòng mong muốn và hành động của họ bằng những thông tin mới mẻ, thường xuyên về bất động sản đó. Ví dụ như đang có nguồn hỗ trợ tài chính lãi suất thấp hoặc đang có những diễn biến thúc đẩy phát triển tiềm năng của khu vực đó. Thậm chí, những khách hàng tiềm năng, những người hôm nay chỉ xem cho biết có thể trở thành khách thuê hoặc khách mua của bạn vào ngày hôm sau. Quý thính giả rất thân mến, tủ sách nhỏ vừa gửi tới quý thính giả từ chương 8 đến chương 11 của cuốn sách Bất động sản căn bản, tác giả Gary Andret. Tủ sách nhỏ rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và ủng hộ cho tủ sách nhỏ trong thời gian qua. Tủ sách nhỏ xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau với những chương cuối cùng của cuốn sách này. Bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý thính giả.